Chương 41: Gặp báo ứng đáng đời. Sát ý dương cung bạc kiếm vây quanh Hứa Tụ, Lạc Huyền Ca hơi nhướng mày nhìn bọn họ, lại thấy Lý Điềm sợ hãi trốn sau lưng An Nhược Thủy. Lạc Huyền Ca muốn tiến lên chào hỏi nhưng nghĩ tới những lời Giang Ý Hàm nói, chuyển sang bên cạnh hỏi Lý Điềm. Từ gia không đến sao? Lý Điềm ngẩn ra không hiểu lý do, lắc đầu, biểu tình bất biến trên mặt An Nhược Thủy cũng sắp giữ không nổi nữa. Liếc nhìn Lạc Huyền Ca một cái, thấy đối phương không có dấu hiệu muốn trò chuyện cùng mình, nàng liền trực tiếp đi tìm đạo diễn thương lượng. Sau khi An Nhược Thủy rời khỏi, Lạc Huyền Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật sợ bản thân nhịn không nổi. Thấy sếp lớn nhà mình đi rồi, Lý Điềm lại không theo sau, mà tới trước mặt Hứa Tụ, sợ hãi chào hỏi. Thật trùng hợp, gần đây sống có tốt không? Không có cô, tôi so với bất cứ ai cũng đều thoải mái hơn. Hứa Tụ nghiến răng nghiến lợi, làm Lý Cục Cân lại càng nhát. Chuyện trước kia, tôi cũng đã gặp báo ứng rồi, chúng ta còn có thể trở lại như trước không? Lý Điềm tựa như mấy đứa trẻ mẫu giáo hết sức cẩn thận. Chúng ta đừng tuyệt giao được chứ, cậu chơi với mình cho cậu đường ăn nha. Hứa Tụ không nuốt nổi, lạnh lùng nhìn đối phương cười ra tiếng. Trở lại như trước, nếu không có sự kiện kia, Lý Điềm cô chính là người đại diện kim bài trong giới, tôi chỉ như cộng hành mà thôi. Tôi... Được được được, tôi không tranh cãi với ngài nữa, ngài cũng đừng tức giận làm gì, dù sao hiện tại tôi bất quá chỉ là một trợ lý bé nhỏ, sao so được với ngài. Biện lưỡi trơn tru. Hứa Tụ trừng mắt, sau đó giơ tay gọi Lạc Huyền Ca. Tiểu Lạc, cùng tôi qua đó diễn thử một chút. Lạc Huyền Ca cầm kịch bản đi theo. Dọc đường Hứa Tụ trầm mặc hồi lâu, sau đó giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì dừng bước. Nè, cô, rốt cuộc cô và An Nhược Thủy có thân thiết không? Thân. Lạc Huyền Ca gật đầu nói, Hứa Tụ dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá đối phương, cũng không thể trách nàng không tin, dù sao thì biểu hiện vừa rồi giữa Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy chính là một chút quen thuộc cũng không có. Hứa Tụ thấy Lạc Huyền Ca né tránh cũng không hỏi thêm nữa, nhắc nhở. Về sau thấy Lý Điềm, tránh xa một chút đi. Lạc Huyền Ca có cảm giác người đại diện nhà mình rất kỳ quái, rõ ràng sau lưng đánh giá Lý Điềm rất cao, nhưng mà tại sao khi gặp mặt liền trở nên xung khắc như nước với lửa. Chuyện riêng tư của người khác, Lạc Huyền Ca cũng sẽ không quản, lập tức đi theo Hứa Tụ tới địa điểm thử vai. Ngoài trừ diễn viên chính Hứa Như, Hàn Dục và nữ phụ phái thực lực không đến đây, thì toàn bộ diễn viên khác trong đoàn đều đã có mặt. Theo như ý của đạo diễn, trước tiên diễn thử vài cảnh, sau đó căn cứ vào thực lực của từng người để tiến hành huấn luyện ngắn hạn. Cũng may là không nhiều thời gian, hơn nữa đạo diễn lại nổi danh trong nghề, vì vậy có không ít nghệ sĩ cam lòng từ bỏ những công việc có thể kiếm tiền khác, chạy tới đoàn phim đảm nhận vai phụ. Dù sao nếu để lại ấn tượng tốt trong mắt đạo diễn nổi tiếng, con đường về sau sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Lạc Huyền Ca đến nơi thử vai, Hứa Tụ lại dò hỏi. Nhớ kỹ lời thoại chưa? Tôi nhớ hết rồi. Lạc Huyền Ca đưa kịch bản trong tay cho Hứa Tụ, sau đó đứng ở giữa sân, bắt đầu chuẩn bị màn diễn. Đạo diễn đang trò chuyện cùng An Nhược Thủy, phó đạo đột nhiên tới gọi hắn, nói là nữ chính đã sẵn sàng diễn thử. Đạo diễn liền mời An Nhược Thủy cùng tới đó xem. Cho tất cả mọi người có mặt, phó đạo là một động tác tay mời Lạc Huyền Ca bắt đầu. Đoàn phim từng diễn là cảnh sau khi Thiên Kim Phong Thanh thuộc gia đình Phú Thương ở Giang Nam phát hiện cả nhà bị sát hại. Nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng tìm kiếm tỷ tỷ mất tích. Trong lúc vô tình lần theo manh mối nửa thật nửa giả đi tới Thanh Lâu nổi danh chốn kinh thành. Ở đó nàng gặp Hoa Khôi Liễu Phượng Nhi, thấy trên đầu Hoa Khôi mang cây trăm của tỷ tỷ. Phong Thanh liền nhận định đó là tỷ tỷ đã mất tích nhiều năm của mình. Sau đó dịch dung giả làm gã sai vặt ở lại Thanh Lâu. Vốn định tìm một cơ hội để nói rõ với tỷ tỷ rồi mang nàng rời đi, lại không ngờ vì mấy kẻ con quan mà chọc đến đại môn phái Thế Gia, bị vướng vào trong ân thù chốn giang hồ Tinh Phong Huyết Vũ. Cảnh này thực sự rất khó diễn bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một câu thoại, nếu muốn diễn được đều phải dựa vào kỹ thuật diễn xuất của bản thân. Đoàn phim có không ít kẻ đang chờ chế giễu, rốt cuộc Lạc Huyền Ca không được đào tạo chính quy, hơn nữa trong cuộc thi được phát sóng trực tiếp lần đó, Lạc Huyền Ca luôn trưng ra vẻ mặt giống như diện than, vì vậy chẳng ai tin cô có kỹ thuật diễn xuất. Chỉ là trong giới giải trí cũng không phải không có người diện than phát huy được kỹ thuật diễn. Ảnh hậu An Nhược Thụy chính là một trường hợp đặc biệt. Ngày thường nhìn như người sống chớ gần, trên màn ảnh lại có thể làm ra đủ loại biểu tình. Thật sự là nữ diễn viên mặt than phái thực lực. Lạc Huyền Ca nhìn động tác mời của phó đạo, dây tiếp theo đôi mắt liền trở nên vô thần trống rỗng nhìn ra xa. Mặc dù ở đó chỉ có một đống đạo cụ đã lâu không được xử lý, nhưng trong mắt Lạc Huyền Ca lại chính là một mảnh phong tuyết giang hồ. Còn có Thanh Lâu, có một vị cô nương cực kỳ quen thuộc mà xa lạ, liếc mắt một cái liền thất thần. Ở kiếp trước Lạc Huyền Ca chính là khách quen của Lầu Xanh, không phải vì phong hoa tuyết nguyệt, mà là các điểm tình báo của ma giáo đa số thành lập ở nơi này. Còn cả một nguyên nhân nữa là trong giáo có tiểu nha đầu tên gọi Tuyên Dương, thường ngày thích nữ phẫn nam trang tới đây đùa giỡn. Mỗi lần Lạc Huyền Ca luyện công xong, đều phải hao tổn tâm sức đến Lầu Xanh kéo nàng trở về. Hôm đó Thanh Lâu không ồn ào náo động như ngày thường, đi vào lát sau liền truyền đến tiếng kêu cứu từ tầng 2. Lạc Huyền Ca xông lên liền thấy một nam nhân kéo vạt áo của Tuyên Dương, cô liền nổi giận lập tức quăng hắn xuống lầu, từ đó về sau, trong võ lâm lại mất đi một môn phái. Giờ phút này Lạc Huyền Ca nhập tâm vào vai diễn, ánh mắt giống như ngày đó, hàm chứa cảm xúc cực kỳ phức tạp, nhìn người mà bản thân tìm kiếm đã lâu, đang ở Lầu Xanh gãy đàn ngâm khúc. Trong mắt Lạc Huyền Ca toát lên hận ý, bất giác bước vào Thanh Lâu, mỗi một bước đều mang theo lo lắng chờ đợi cùng vội vàng vui mừng. Trước cửa Lạc Huyền Ca móc ra ngân lượng, ném vào lòng ngực Tú Bà. Thưởng cho các cô nương tiền son phấn, cầm đi. Hết thảy động tác Lạc Huyền Ca như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt liền hoàn thành. Nếu không phải mọi người biết rõ cô là diễn viên, sợ sẽ thực sự lầm tưởng đây là vị khách quen nơi Thanh Lâu cổ đại, kẻ ăn chơi trong trốn giang hồ. Lạc Huyền Ca diễn xong liền chờ đám người đạo diễn bình luận. Lý Điềm đứng một bên kinh hãi sắp rớt cằm, kỹ thuật diễn quả thực hiếm có, nàng khẩn trương nhìn An Nhược Thủy. Ơ sếp, là cô lén lút giúp đỡ người ta luyện tập phải không? An Nhược Thủy còn chưa hoàn hồn từ trong khiếp sợ, một lúc lâu sau mới phản ứng lắc đầu, nói: trước đây tôi dự định giúp Tiểu Lạc diễn thử để tìm cảm giác, nhưng cô ấy từ chối, nói là đã có ai đó chỉ điểm, bảo rằng cứ dựa vào cảm giác mà diễn, không cần tìm người hỗ trợ phân tích. Tôi chỉ cho rằng cô ấy cậy mạnh, không ngờ lại có kinh hỉ ngoài ý muốn như thế. Lý Điềm như suy tư điều gì gật gật đầu, Tiểu Lạc là một nhân tài à, nếu có thể đào đến... Ây, nghĩ gì vậy? Giáo huấn 5 năm trước còn chưa đủ sao? Bất quá hiện tại mình chỉ mang theo An Nhược Thủy, cho dù đào thêm Tiểu Lạc tới đây cũng không có vấn đề, phải không? Hứa Tụ thấy Lạc Huyền Ca đột nhiên bùng nổ diễn xuất, trong lòng càng thêm cảm thán, thực sự nhặt được bảo bối. Lát sau nàng lại dùng ánh mắt sắc bén quét về phía Lý Điềm đứng cách đó không xa, thấy đối phương đang trầm tư suy nghĩ. Lý Điềm bị Hứa Tụ trừng mắt giật mình một cái, chột dạ đem tầm mắt chuyển qua một bên, không dám đối mặt Hứa Tụ nữa. Chuyện 7 năm trước thực sự vô cùng xấu hổ. Năm đó Lý Điềm và Hứa Tụ là đồng nghiệp, đều làm người đại diện cùng công ty, thậm chí khi ấy Hứa Tụ nhờ vào năng lực ưu tú, còn mơ hồ đè ép Lý Điềm. Thời điểm các nàng dẫn dắt một số thực tập sinh, Hứa Tụ và Lý Điềm lén thương lượng, mỗi người mang theo 4 nam 4 nữ. Kết quả không nghĩ tới, phút cuối cùng công ty lại quyết định Lý Điềm dẫn dắt 8 sao nữ, mà Hứa Tụ mang theo 8 sao nam. Hứa Tụ liền tìm Lý Điềm chất vấn lý do, Lý Điềm không trả lời rõ ràng, chỉ nói là công ty sắp xếp. Loại chuyện hoang đường như vậy, Hứa Tụ đương nhiên không tin. Cho dù công ty sắp xếp thì cũng sẽ ra yêu cầu các nàng đưa ra kế hoạch phương án. Hiện giờ lại thành đường rẽ, chắc chắn nguyên nhân là ở chỗ Lý Điềm. Bất quá, sự đã thành, kết cục đã định. Hứa Tụ cũng không muốn tính toán chi ly, lại không ngờ 8 nam nghệ sĩ dưới trướng của nàng. Cuối cùng chỉ còn duy nhất Hàn Dục ở trong giới giải trí. Mấy người kia bởi vì hút ma túy, chơi gái, say rượu lái xe đâm chết người, đắc tội đại gia, còn cả phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, đủ vấn đề khác nữa hoàn toàn rời khỏi showbiz. Trong nháy mắt Hứa Tụ trở thành chuyện cười trong giới giải trí, ngắn ngủi một năm những sao nam từng phong quang vô hạn kia lại bị vạn người giẫm đạp, mà Hứa Tụ cũng bị công ty thất sủng. Nếu không cũng sẽ không phải dẫn dắt Lạc Huyền Ca, một diễn viên quần chúng luôn đảm nhận mấy vai thi thể ma nữ. Lúc ấy Lý Điềm tới tìm nhưng Hứa Tụ thà chết không gặp, bất luận là ai cũng sẽ không muốn thấy Lý Điềm. Trước đây còn là bạn tốt, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau đổ mồ hôi, cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Bởi vì Lý Điềm không nói rõ ràng nguyên nhân, khiến sự nghiệp của Hứa Tụ rơi xuống vực thẳm. Vì vậy người trong giới giải trí chỉ nhớ rõ Lý Điềm năm đó, rất ít kẻ có thể nhớ ra bạn tốt của nàng, Hứa Tụ. Nhưng một năm sau, thời điểm Hứa Tụ đã nhận mệnh nhà nước ban bố luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Không đến mấy ngày showbiz liên truyền nhau thông tin, tám nữ minh tinh đồng thời giải nghệ đi lãnh chứng. Nhìn kỹ lại, tám sao nữ kia chính là tám tiểu hoa đáng trong tay Lý Điềm. Thời điểm các nàng nổi tiếng, toàn bộ giới giải trí đều đau đầu. Sao nữ nhà mình nên dẫn dắt như thế nào đây? Luận nhan sắc không bằng, luận kỹ thuật diễn không hơn, thậm chí luận về người đại diện, thực lực còn kém nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Điềm cũng trở thành chuyện cười trong giới. Mấy ngày sau, Lý Điềm tới tìm Hứa Tụ. Ngày đó Hứa Tụ thấy nàng, ha hả cười lạnh, mắng một câu. Ai bảo cô xảo quyệt làm gì? Đáng đời, chịu báo ứng đi. Lý Điềm cũng không giải thích nhiều, cầm toàn bộ tiền tích góp, mở một số cửa hàng thực phẩm. Sau này không biết vì sao lại lần nữa xuất đạo làm người đại diện của An Nhược Thủy. Lý Điềm nhìn bóng lưng Hứa Tụ, thở dài thật sâu. Chuyện năm đó nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ à, nhưng lại không thể nói ra ủy khuất ở trong lòng, thật đúng là làm người ta bực bội. Trong đoạn thời gian ngắn, giới giải trí còn truyền nhau một chuyện cười khác, phàm là nữ diễn viên trong tay Hứa Tụ, một khi bị Lý Điềm quan trọng rất có khả năng sẽ bị sao nữ dưới trướng Lý Điềm kéo đi lãnh chứng. Bất quá hiện giờ nghệ sĩ mà Lý Điềm dẫn dắt chính là An Nhược Thủy. Chuyện cười trước đây cũng không ai dám nhắc lại, dù gì bọn họ cũng không tin An Nhược Thủy sẽ kéo Lạc Huyền Ca đi lãnh chứng. Nhìn từ việc này mà nói, bởi vì sự tồn tại của Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy, tin đồn năm đó xem như tự sụp đổ, nhưng cũng không biết về sau sẽ phát triển thành cái dạng gì. Chương 42. Dần dần sáng tỏ. Lạc Huyền Ca biểu diễn một cảnh ngắn là có thể chọc cho toàn bộ đoàn phim sôi trào, đạo diễn lại càng là vui mừng quá đỗi. Hắn vốn đã âm thầm lựa chọn một nữ diễn viên, kết quả An tổng tài trực tiếp tới trao đổi, đem bộ phim này trở thành giải thưởng của cuộc tuyển chọn hạt giống minh tinh. Hắn cũng dự định bộ phim sẽ dựa vào giá trị nhan sắc là chủ yếu, sau đó đăng lên mạng, hiện giờ nhìn đến kỹ thuật diễn của Lạc Huyền Ca. Còn cả Hứa Như vốn là diễn viên phái thực lực, mạnh mẽ liên thủ, hoàn toàn có thể đưa bộ phim này lên tới một cấp bậc khác. Còn về lý do không suy xét Hàn Dục, Hàn Dục là tiểu thịt tươi đang hot, trải qua thời gian dài mài dũa như vậy mà kỹ thuật diễn của hắn chỉ dừng lại ở giai đoạn chỉ khóc chứ không rơi lệ, thậm chí rất nhiều thời điểm là khóc cũng không ra. Lạc Huyền Ca đứng tại chỗ chờ đạo diễn lên tiếng, nhưng đạo diễn đã tốt còn muốn tốt hơn, phê bình vài câu, sau đó còn hỏi ý kiến An Nhược Thủy, thấy nàng gật đầu khen ngợi, những người khác trong đoàn mới buông lời khích lệ cô. Lạc Huyền Ca vốn căng thẳng, hiện giờ mới thả lỏng một chút, kỳ thật trong lòng cô cũng không chắc chắn, rốt cuộc chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện đóng phim. Rất nhiều ý tưởng được tìm thấy từ trí nhớ của nguyên thân, kết hợp với kỹ thuật diễn của nàng. Lạc Huyền Ca cảm thấy đóng phim thực giống như mình làm do thám ở kiếp trước, chẳng qua khi đó cô đeo mặt nạ, cho nên sắm vai ai thì chính là người đó. Lại bởi vì mỗi lần đều có chuyện quan trọng cần làm, cho nên chuyện đóng vai không cho phép một chút qua loa. Bởi vậy Lạc Huyền Ca lúc này mới giống như kiếp trước căng thẳng đem suy nghĩ của mình trở thành nhân vật trong phim. Đạo diễn công bố là thu được bảo bối, An Nhược Thủy cũng cảm thấy vui vẻ thay cho Tiểu Lạc. Đến mức Hứa Tụ cũng dự định sẽ cùng công ty thương lượng thay đổi phương thức xuất đạo của cô. Sau khi đoàn phim hoàn tất thương lượng, Lạc Huyền Ca không cần ở lại đây cùng người khác huấn luyện nữa. Nhưng cô vừa bước ra khỏi phim trường, An Nhược Thủy và Lý Điềm liền theo sau. Hai người đi đến trước mặt Lạc Huyền Ca, Lý Điềm xung phong nói trước. Không nghĩ tới Tiểu Lạc diễn xuất lợi hại như vậy, xem ra tiền đồ ngày sau không thể lường được. Cảm ơn. Thực tình ăn mừng hay là giả vờ nịnh hót, chỉ liếc mắt một cái Lạc Huyền Ca liền có thể phân biệt rõ. Hiện tại Lý Điềm chân thành như thế, cô cũng không lạnh nhạt nữa, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Vốn là chuyện rất bình thường, nhưng An Nhược Thủy nhìn vào trong mắt lại thay đổi ý nghĩa. Tựa hồ Lạc Huyền Ca đối với toàn thế giới đều ôn hòa, chỉ có với nàng thanh lãnh giống như hầm băng. An Nhược Thủy dự định cứ như vậy rời đi, không muốn cùng Lạc Huyền Ca nhiều lời, lại không nghĩ đối phương lên tiếng trước. Tôi không về nhà cũ nữa mà trở về nhà sắp xếp ít đồ, mấy ngày sau phải quay phim rồi. An Nhược Thủy nói không ra giờ phút này nội tâm có tư vị gì, nhưng nhìn dáng vẻ nhất định phải đi của Lạc Huyền Ca, nàng trực tiếp vươn tay bắt lấy cổ tay đối phương. Cô lên xe với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói. Lạc Huyền Ca kháng cự một giây nhưng cũng không mở miệng từ chối. Ở phía xa Hứa Tụ đang cùng đạo diễn trao đổi, lập tức chú ý tới tình huống bên này. Thấy Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy vào trong xe, nên tự hồ cảm thấy quan hệ của hai người kia thực sự không tồi. Nhưng lại có cảm giác không thích hợp ở đâu đó. Hứa Tụ đang cân nhắc thì Lý Điềm súng đến. Hứa Tụ ghét bỏ dịch sang một bên, làm bộ như không nhìn thấy nàng, tiếp tục cùng đạo diễn thương lượng. Bên trong xe giờ phút này hai người ngồi nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. An Nhược Thủy thiếu kiên nhẫn trước, vốn định uyển chuyển mở miệng, nhưng lại nghĩ Lạc Huyền Ca ngốc nghếch, EQ thấp như vậy. Nếu hỏi quanh co lòng vòng một chút, có lẽ cô lại lý giải ra trăm ngàn loại kết quả khác nhau. Vì thế An Nhược Thủy cảm thấy vẫn là nên hỏi dứt khoát rõ ràng. Tại sao cô né tránh tôi? Lạc Huyền Ca hơi hơi hé miệng, lời của Giang Ý Hàm vẫn còn vang vọng trong đầu, nhưng nhìn đến dáng vẻ An Nhược Thủy không cho phép từ chối. Cô liền cắn răng một cái từ bỏ chuyện chữa bệnh. Bởi vì tôi bị bệnh nên muốn cách xa cô một chút. Lạc giáo chủ cũng tràn đầy ủy khuất, tuy không biết phương thuốc cổ truyền của Giang Ý Hàm ra sao, nhưng là vẫn từ bỏ trị liệu. An Nhược Thủy nghe xong trái tim nhảy đến yết hầu, nàng nhìn sắc mặt người kia cũng không phát hiện ra dấu hiệu bệnh lý, chỉ toát chút mồ hôi vì vừa cố gắng diễn xuất. Bệnh gì? Có tới bệnh viện khám chưa? Bác sĩ nói sao? Chưa tới, đêm qua tôi gọi điện cho Giang Ý Hàm, nàng nói tôi bị bệnh, bảo tôi cách xa cô một chút, có lẽ là sợ tôi lây bệnh cho cô. Cô mắc bệnh gì? An Nhược Thủy không để ý chuyện lây bệnh, nhưng gia hỏa này vẫn chưa nói mình bị bệnh gì, khiến nàng vừa sốt ruột vừa lo lắng. Lạc Huyền Ca duỗi tay sờ sờ trái tim. Thấy cô, tim đập thực sự rất nhanh. An Nhược Thủy đang đầy lời trong bụng liền bị ngăn ở cổ họng, không nói ra được. Gia hỏa này lại ở sau lưng hiểu làm gì sao? Khi nào nhìn thấy tôi thì tim đập nhanh. Lạc Huyền Ca suy nghĩ một hồi, ngắn ngủi hơn 10 giây, mà An Nhược Thủy lại cảm thấy giống như chờ đợi cả thế kỷ. Cuối cùng ánh mắt bình tĩnh của Lạc Huyền Ca trở nên có chút nóng bỏng. Mỗi lần nhìn cô, tim đều đập rất nhanh. Ở kiếp trước Lạc Huyền Ca chưa từng trải qua mấy chuyện như vậy, công pháp ma giáo là luyện tâm bình khí hòa. Hiếm khi rơi vào tình trạng khí tức bất ổn, tâm mạch đại loạn, nếu có thì chính là tẩu hỏa nhập ma. Tình huống hiện giờ giống y như thời điểm Lạc giáo chủ luyện công tẩu hỏa nhập ma kiếp trước, nhưng cô không tìm thấy biện pháp chữa trị, chỉ có thể nhắm mắt nghe theo phương thuốc cổ truyền của Giang Ý Hàm. Tuy cô không biết hậu quả của loại bệnh này, bất quá không ai có thể rõ ràng kết cục tẩu hỏa nhập ma hơn cô. Thực không muốn loại thảm trạng như vậy. Khi còn sống nhận hết tra tấn, sau khi chết thống khổ không chịu nổi. Mỗi ngày đều giống như lãng tử chờ chết, không được cứu chữa thì chỉ có thể chờ đợi sinh mệnh trôi qua. Còn gì nữa không? An Nhược Thủy đã hiểu rồi, nhớ lại tuổi dậy thì hồi đó nàng tràn ngập ngây thơ và mong đợi tình yêu. Anh trai từng bảo, thích một người rất đơn giản, tự nhiên hắn nợ tiền em nhìn không được liền muốn tới gần hắn, ám chỉ hắn nhanh trả tiền đi. Lại sợ bức bách nóng nảy làm người ta xù lông bỏ trốn. Nhưng nếu không đi tìm hắn, trong lòng em vừa ức chế lại vừa khó chịu đến mức mất ngủ. Tìm được hắn công khai ám chỉ đều nói ra, nếu hắn vẫn tỏ ý không trả lời, em cứ nói cho anh biết người đó là ai, để anh giúp em. Đối với chuyện yêu thầm mà nói, giám đốc An xem như diễn tả vô cùng chân thật chuẩn xác. Về sau An Nhược Thủy cho lớp trưởng lớp bên cạnh mượn mấy ngàn, vốn tự hắn có thể hiểu ý tứ của nàng, nhưng lớp trưởng lại chậm chạp không chịu trả. Nàng trong lúc nôn nóng liền mách việc này với anh trai, sau lại nghe nói lớp trưởng chơi bóng rổ bị ngã gãy chân, còn gãy cả hai cái xương sườn. Qua mấy ngày lập tức chuyển trường, từ đó về sau, An Nhược Thủy không còn gặp lại người nam sinh thuở thanh xuân khiến nàng có xúc động muốn đòi tiền kia nữa. Lạc Huyền Ca không hiểu mấy biện pháp quanh co lòng vòng của An Tuấn Phong và Giang Ý Hàm. Thấy An Nhược Thủy hỏi, cô liền nhắc lại những câu mình đã nói với Giang Ý Hà một lần nữa. Nói xong, Lạc Huyền Ca thấy đối phương sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt sáng rực nhìn mình. Lạc giáo chủ đột nhiên tim đập gia tốc, thầm giơ tay tự vấn bắt mạch. Đúng là không vấn đề gì, liền khó hiểu nhìn An Nhược Thủy. Cô sao vậy? Không sao cả, cô về nhà đi. Tôi muốn đến công ty một chuyến, rảnh rỗi gặp lại nhau. Giọng điệu An Nhược Thủy hơi hoảng loạn. Liên hạ lệnh trục khách. Lạc Huyền Ca đẩy cửa xe đi xuống, nhìn An Nhược Thủy không có bất kỳ động tác nào, thậm chí còn không cả nói câu tạm biệt như mọi lần. Đáy lòng Lạc Huyền Ca dâng lên một tia mất mát. Nhưng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem cảm xúc mất mát đó là gì, Hứa Tụ đã tới vỗ vai. Đi thôi, cô hiện tại cũng coi như chính thức ra mắt công chúng, sau này công việc bận rộn tới mức có thể ép cô không thở nổi. Ờ. Lạc Huyền Ca lại nhìn thoáng qua trong xe, thấy An Nhược Thủy đang dựa vào ghế nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm xúc uể oải, tự hồ tinh thần tụt xuống. Hứa Tụ hảo tâm nhắc nhở một câu. Nâng cao tinh thần ngoại giới rất quan trọng, bộ phim của cô. Paparazzi ở nơi này nhiều không đếm xuể, ngàn vạn lần đừng để người ta bắt được vết nhơ. Lạc Huyền Ca gật đầu, miễn cưỡng sốc lại tinh thần, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn thở dài ra tiếng. Rời khỏi phim trường, Hứa Tụ nói. Còn có một tuần nữa là bắt đầu quay, vốn định cho cô học tập cùng đoàn phim một chút. Hiện tại xem ra không cần nữa. Trong tay tôi vừa vặn có một lời mời tham gia game show. Đến lúc đó cô và Giang Ý Hàm đi dự. Lát nữa trở về tôi sẽ gửi nội dung cụ thể cho các cô. Lạc Huyền Ca không rõ mấy chuyện này lắm, nhưng cô biết có công việc dù sao cũng hơn nhàn rỗi, cho nên không hề từ chối bất kỳ sự sắp xếp nào của Hứa Tụ. Chỉ là khi nghĩ đến Tiểu Trùng đã về đến nơi, vẫn là nên nhanh chóng đưa tới cho Tiểu Manh nuôi dưỡng, để nàng có thể hồi phục trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ kịp tham gia giai đoạn còn lại của cuộc thi tuyển. Lý Điềm và đạo diễn hàn huyên một hồi, sau khi lên xe liền nhìn đến dáng vẻ thất hồn lạc phách của An Ảnh Hậu, tò mò hỏi. Tiểu Lạc đâu? Sao không cùng chúng ta trở về? Cô ấy chỉ tạm thời ở nhờ nhà tôi. Bộ phim sắp khởi quay, vì vậy khối lượng công việc cũng tăng nhiều. Nếu tiếp tục ở lại nhà tôi không thích hợp lắm. An Nhược Thủy tự tìm cớ cho bản thân. Kỳ thực trong lòng nàng biết rõ, vừa rồi nếu mình mở miệng giữ lại người kia, Lạc Huyền Ca tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Nhưng An Nhược Thủy không nói, bởi vì trái tim nàng đang rối loạn. Trước khi chưa hoàn toàn bình tĩnh như cũ, nàng không muốn ở trong thế giới không có Lạc Huyền Ca. Tỉnh táo hồi phục. Kể từ thời điểm cùng Lạc Huyền Ca kết hôn tới giờ đã hơn 3 tháng, đúng như lời của anh trai, Tiểu Lạc là một đứa trẻ thực sự không tồi, ở bên cạnh người này tuyệt đối không phải ủy khuất. Kết hôn có thể theo như yêu cầu của cha mẹ, hoặc thời điểm đi xem mắt chọn ra một người ưa nhìn. Nếu thực sự không được, con có thể chọn đại một người thành thật tử tế, cùng ở bên nhau cả đời. Nhưng chuyện tình yêu lại không giống vậy, cho dù là kẻ côn đồ, thì động tâm chính là động tâm. An Nhược Thủy biết đời này nàng và Lạc Huyền Ca xem như đã ràng buộc với nhau, nàng cũng không muốn ở cạnh người mà mình không thích ngày qua ngày. Nhưng hiện tại nàng chưa thể rõ tình cảm của bản thân đối với Lạc Huyền Ca. Bởi lúc đầu chỉ là tò mò và áy náy, còn cả lòng cảm thương khi biết được quá khứ của Tiểu Lạc. Trong những cảm xúc phức tạp này, không biết có thứ gọi là tình yêu hay không. Chương 43: Oán khí ngút trời. Lạc Huyền Ca trở lại căn phòng trọ nhỏ, rõ ràng một tuần trước mình ở đây rất thoải mái, vậy mà một tuần sau trở về liền không muốn ở lại nữa. Cũng không phải vì thấy thế giới phồn hoa bên ngoài mới bắt đầu chán ghét ổ nhỏ, mà là trong lòng cô có người để thương nhớ. Nhưng chắc hẳn người ấy sẽ không xuất hiện ở nơi nhỏ hẹp này. Lạc Huyền Ca tìm thím chủ nhà, trả đủ số tiền còn nợ trước kia, lại đóng thêm 3 tháng tiền phòng, làm cho con dâu chủ nhà khen ngợi không dứt. Lạc Huyền Ca cũng không hồi đáp câu nào, đến khi thu dọn xong mọi thứ, lại đột nhiên không biết nên làm gì nữa. Nghĩ tới game show mà Hứa Tụ nói, Lạc Huyền Ca do dự một lát, liền gọi điện cho nàng. Tiểu Lạc, có chuyện gì sao? Ở đầu dây bên kia, Hứa Tụ hẳn là rất bận rộn, tự như tranh thủ lúc rảnh rỗi để nghe cuộc gọi này. Lạc Huyền Ca hỏi. Tôi muốn hỏi một chút về chuyện game show cô nói sáng nay. Tôi đang chuẩn bị gửi tài liệu cho cô đây. Hứa Tụ vừa nói vừa nhanh chóng mở máy tính ra, gửi file xong liền nói. Đúng rồi, khoan cúp máy, công ty sẽ sắp xếp chung cư cho cô, chiều có rảnh không, tôi dẫn cô đi xem phòng. Không cần đâu, căn phòng trọ tôi đang ở cũng khá tốt mà. Lạc Huyền Ca từ chối khiến Hứa Tụ sửng sốt, nếu nàng nhớ không lầm, khu vực Lạc Huyền Ca thuê trọ là trong một gia đình nhỏ ở gần phim trường, là loại phòng trọ mà 4-5 người đi vào liền không đủ chỗ chứa. Hứa Tụ cười cười. Tùy ý cô, chung cư mà công ty sắp xếp cũng sẽ không thu hồi lại. Khi nào cô muốn tới cứ gọi điện cho tôi. Cảm ơn. Lạc Huyền Ca cũng không phải cố chấp ở lại mà nguyên thân ở chỗ này ngay ngóc đã trở thành thói quen. Mỗi một vật đều đại biểu cho sự tồn tại của nguyên thân, cho nên Lạc Huyền Ca không muốn rời khỏi. Nếu không thì sẽ có một người xa lạ tới căn phòng trọ bé nhỏ này, thay đổi cách bài trí và làm hư đồ dùng của cố chủ. Chẳng hạn như chiếc di động bị hỏng của cô, An Nhược Thủy nhìn mặt ngoài xong lập tức mua tặng cái khác. Nhưng Lạc Huyền Ca cũng không bỏ chiếc điện thoại cũ đó, bởi vì nó lưu giữ quá nhiều tin tức về nguyên thân. Sau khi tán gẫu một lúc cùng Hứa Tụ, Lạc Huyền Ca liền chuẩn bị tới chỗ Giang Ý Hàm, đem tiểu cổ trùng đưa cho Mạnh Tiểu Manh. Thời gian càng sớm, hiệu quả chữa trị càng tốt. Lạc Huyền Ca mang theo cổ trùng đến bệnh viện, trùng hợp là chạm mặt một nam nhân đang lén lút trước cửa phòng. Cô tiến lên bắt lấy cổ áo người nọ, khiến hắn hoảng loạn đem camera trong tay giấu ở sau lưng. Lạc Huyền Ca chạm bức máy dây mới từ trong trí nhớ của Nguyên Thân tìm được câu trả lời tương đối. Nam nhân này đại khái là phóng viên. Lạc Huyền Ca hỏi, anh là ai? Ở chỗ này làm gì? À, tôi đi ngang qua thôi. Lạc Huyền Ca đang muốn nói tiếp, Giang Ý Hàm vừa lúc từ thang máy đi ra, thấy một màn này liền tò mò tiến lên xem xét. Lạc Huyền Ca kể lại tình huống, là chỉ máy quay trong tay nam nhân. Khẳng định là hắn đã chụp được gì đó. Giang Ý Hàm ném cho Lạc Huyền Ca một nụ cười xấu xa, tiếp đó đi đến bên cạnh nam nhân kia. Ở đây, chúng ta nói chuyện một chút nha. Lạc Huyền Ca thấy việc này đã có Giang Ý Hàm xử lý, cho nên cũng không muốn ở lại, mở cửa phòng bệnh đi vào. Mạnh Tiểu Manh đang nằm trên giường bệnh đọc tạp chí thời trang. Thấy Lạc Huyền Ca tới, nàng khẽ ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng mà gượng ép. Lạc Huyền Ca thấy vậy nhưng cũng không chọc phá nàng. Tôi đem sâu nhỏ tới cho cô, nhìn xem có thích không? Lạc Huyền Ca đưa hai con tiểu trùng màu sắc bất đồng tới trước mặt đối phương. Mạnh Tiểu Manh liếc mắt một cái liền thích, tiểu gia hỏa đang ôm hai mảnh lá cây ở trong ngực gặm cắn. Đôi mắt hé mở nằm ở trong lòng bàn tay Lạc Huyền Ca, tự như thú nhồi bông đáng yêu. Mạnh Tiểu Manh vươn ngón tay chọc chọc khuôn mặt nó, tiểu gia hỏa lập tức mở mắt ra liếc nàng một cái. Ngay sau đó phát hiện không có gì nguy hiểm, đôi mắt lại tiếp tục nửa hé nửa ngủ gặm lá cây không biết tên. Lạc Huyền Ca đem tiểu trùng lên trên tay nàng. Mạnh Tiểu Manh nhìn hai con sâu nhỏ lại phát hiện Lạc Huyền Ca chỉ cho mình một con, nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Lạc Huyền Ca giải thích, đó là mẫu cổ để cô giữ, còn tử cổ này tôi sẽ đưa cho người khác. Mạnh Tiểu Manh tràn đầy tiếc nuối liếc nhìn tử cổ, con sâu đó cũng thật đáng yêu, đáng tiếc Huyền Ca lại muốn tặng cho người khác. Tiếp đó Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh hàn huyên một hồi, cẩn thận nói cho nàng biết cách nuôi dưỡng tiểu trùng, mỗi ngày cho ăn uống bao nhiêu, cách một ngày cần đem nó bỏ vào nước ấm, tiểu gia hỏa sẽ tự rửa sạch cơ thể, chú ý giữ ấm cho nó, quá lạnh sẽ chết rét, nhiệt độ cao một chút, không vấn đề, tiểu gia hỏa chịu được. Mạnh Tiểu Manh lắng nghe vô cùng cẩn thận, chỉ thiếu điều ghi chép vào sổ nữa thôi. À, thật đáng yêu quá. Mạnh Tiểu Manh chăm chú nhìn tiểu trùng, vẻ mặt vui mừng. Con tử cổ trên tay Lạc Huyền Ca lại không chút thần khí, tự hồ yếu sắp chết. Cô liền cất nó đi, dự định tìm thời gian thích hợp để thả lên cơ thể một người nào đó. Lâu dài tự nhiên sẽ có tác dụng. Khi ấy vết thương trên mặt, Mạnh Tiểu Manh sẽ không chút dấu vết chuyển sang người nọ. Lát sau Giang Ý Hàm tươi cười đi vào, nhìn đến tiểu trùng trong tay Lạc Huyền Ca và Mạnh Tiểu Manh liền hỏi. Đây là thú cưng mà cô mua trên mạng hả? Ừ. Lạc Huyền Ca gật đầu, Giang Ý Hàm ra vẻ đáng tiếc. Thật đáng yêu à, tôi cũng muốn một con, chỉ tiếc là thể chất của tôi phải cách ly với động vật. Ơi. Lạc Huyền Ca không rõ đối phương có ý tứ gì, sửng sốt nhìn hồi lâu. Thấy Giang Ý Hàm thực sự không có ý muốn nuôi, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Giang Ý Hàm và Lạc Huyền Ca rời bệnh viện. Ở trên đường, cả hai cùng thảo luận về game show sắp tới. Cuộc sống thường ngày luôn có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng trên mạng lại bởi vì hai tấm ảnh ồn ào đến mất khí thế ngút trời. Một là cảnh Lạc Huyền Ca tóm lấy một vị phóng viên để chất vấn, tấm kia là Giang Ý Hàm đi đến bên cạnh Lạc Huyền Ca và hỏi tình huống. Bức hình thực sự hoàn hảo, vừa lúc chụp được cảnh Giang Ý Hàm lộ ra nụ cười xấu xa với Lạc Huyền Ca. Mà nam phóng viên có mặt trong ảnh thời điểm nhìn đến hai tấm này, vẻ mặt dở khóc dở cười. Khi thực hắn là phóng viên thực tập, hôm đó ngơ ngác chạy tới cửa phòng bệnh, kết quả bị Lạc Huyền Ca bắt được đúng lúc, không nghĩ tới là bị tiền bối trốn ở đâu đó chụp một màn này. Võng hữu một, thật sự là Lạc của tôi, đây là nắm tay tiểu Hàm Hàm tới thăm bệnh tiểu Manh ngốc sao, một chậu thức ăn cho cún nè, tại hạ kính trước. Võng hữu hai, lầu trên tà giáo, Lạc Phúc Hắc rõ ràng là của tiểu Manh ngốc, hiện giờ Lạc Phúc Hắc bận việc như vậy mà mỗi ngày còn dành thời gian đến thăm nàng, đây đại khái chính là chân ái, mẹ ơi, con lại bắt đầu tin tưởng tình yêu rồi. Võng hữu ba, không nghe, các thím đều là tà giáo, giờ cao cờ lớn Lạc Phúc Hắc và An Ảnh Hậu, ai nói cũng không nghe. Võng hữu bốn, Toàn bộ lầu trên chỉ có lầu 3 là tà giáo, An Ánh Hậu thẳng nè. Các thiếm xếp cấp bồ loạn như vậy có thấy tốt không? Võng Hữu Năm giống lầu trên, luôn cảm thấy An Nhược Thủy và Từ Ảnh Đế có hình, giơ cao cờ lớn Ảnh Đế Ảnh Hậu. Võng Hữu Sáu Lạc Phúc Khắc vẫn chưa lập Weibo sao? Tiểu Hàm Hàm đã có 10 vạn fan rồi. Võng Hữu Bảy tình cờ phát hiện nick này, không biết có phải của Lạc Phúc Khắc hay không? Võng Hữu Tám hơi giống nick giả, có thật không vậy? Võng Hữu Chín chắc là thật, Hứa Tụ và Tiểu Hàm Hàm cùng follow cô ấy. Hơn nữa nghe nói vai diễn của Lạc Phúc Khắc trong phim mới chính là ma giáo giáo chủ, mặc kệ có thật hay không, cứ follow trước rồi bạn. Là một cư dân mạng lâu năm, An Nhược Thủy đương nhiên cũng chú ý bot này. Hiện giờ nàng đang cầm di động, vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến. Trong danh sách mà Lạc Huyền Ca theo dõi có bạn bè nghệ sĩ quen biết, còn có các tiền bối cùng công ty, thậm chí ngay cả Lý Điềm cũng cùng người kia follow nhau, nhưng chính là không follow nàng. Lý Điềm đang sắp xếp giấy tờ bên cạnh, quay đầu liền thấy nghệ sĩ kim sếp lớn nhà mình đang phun oán khí, trừng mắt nhìn nàng. Lý Điềm run run nuốt một chút nước miếng rồi hỏi: Sao? Sao vậy? Cô với Tiểu Lạc rất thân thiết. Thân, giao tình với chúng tôi cũng không phải là người bình thường có thể so được. Lý Điềm cẩn trọng ngẫm nghĩ, quan hệ giữa nàng và mọi người xung quanh đại khái đều đặc biệt tốt. Đang dương dương tự đắc về mấy mối quan hệ xã giao, thì An Nhược Thủy mở miệng. Như vậy sao? Tháng sau miễn tiền thưởng. Đừng, không thân nha, tôi với cô ấy một chút cũng không có thân à. Không thân, vậy các cô còn follow nhau? Bỏ ngay lập tức nha, vì sao tôi không nhớ rõ mình follow cô ấy chứ. Khẳng định đem qua Mộng Du á. Lý Điềm lấy ra di động, trong nháy mắt đã bỏ nút follow. An Nhược Thủy gật đầu thập phần hả giận, nhưng chuyện tiền thưởng lại không đề cập đến. Lý Điềm không rõ nguyên do đang lướt danh sách follow, lại ngoài ý muốn phát hiện Lạc Huyền Ca không theo dõi An Nhược Thủy. Lý Điềm thật cẩn thận nhìn đôi mắt người đối diện. Rép mình là bởi vì Tiểu Lạc không follow nàng, cho nên mới tức giận đòi trừ tiền thưởng của mình sao? Đột nhiên ủy khuất, Lý Điềm cắn môi dưới lập tức gửi tin nhắn cho Lạc Huyền Ca. Lát sau, An Nhược Thủy nhận được tin của Lạc Huyền Ca phát tới. Lạc Huyền Ca: Trợ lý Lý nói tôi không theo dõi cô, làm cô tức giận hả? An Nhược Thủy: Không. An Nhược Thủy gửi xong liền quay đầu lại trừng Lý Điềm. Lý Điềm nhìn trời nhìn đất, nhìn không khí, chính là không dám nhìn An Nhược Thủy. Nhưng trong lòng nàng âm thầm mắng to Lạc Huyền Ca là kẻ đại ngốc, EQ không cao, chỉ số thông minh cũng quá thấp, còn luôn nhớ kỹ bán đứng đồng đội. Lạc Huyền Ca: Tôi có follow cô, người mà tôi theo dõi đầu tiên trên Weibo chính là cô mà. Có lẽ thời điểm người đại diện cầm di động của tôi follow người khác, không nhìn rõ là đã theo dõi cô, cho nên nhấn thêm một lần tạo thành bỏ theo dõi. An Nhược Thủy: Lạc Huyền Ca: Đừng tức giận được không? Đã follow lại rồi đó, không tin cô nhìn xem. An Nhược Thủy luôn chú ý động tĩnh trên Weibo, đương nhiên biết chuyện này. Nhưng nhìn đến Lạc Huyền Ca cách màn hình biểu lộ sủng nịch, khuôn mặt nàng lập tức ẩn đỏ. Bất quá mình còn chưa kịp phun lửa giận, đã để Lạc Huyền Ca giải quyết chỉ bằng dăm ba câu. An Nhược Thủy nói không ra tư vị trong lòng, nàng muốn hỏi một chút về hai tấm ảnh hôm nay trên Weibo. Nhưng Lạc Huyền Ca, Giang Ý Hàm và Mạnh Tiểu Manh đều là bạn bè, thậm chí là bạn bè sống chung cực kỳ thoải mái. Này tự hồ không có bất kỳ lập trường nào để hỏi đối phương, đành bực bội nói tạm biệt với Lạc Huyền Ca, không đợi người kia trả lời đã đóng lại di động. Lý Điềm ôm đồ uống ngồi cạnh An Nhược Thủy, vẻ mặt chân thành, cười tươi. Sếp à, cô ngu giận đi, tiền thưởng của tôi có phải là... Vẫn trừ. Không phải chứ. Lý Điềm đang kêu thảm thiết, đột nhiên An Nhược Thủy nói: Tháng sau tăng tiền lương. Thật sao, sếp? Ngài là ông chủ tốt nhất, ưu tú nhất mà tôi từng thấy. Lý Điềm vui tươi hớn hở tiếp tục công việc. An Nhược Thủy dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng vài giây, sau đó tiếp tục lướt di động. Sau khi 8 vị nghệ sĩ trong tay Lý Điềm đi lạnh chấn, đời sống tình cảm vô cùng hài hòa, khả năng đều phải quy công cho Lý Điềm, bởi vì trong lúc vô tình nàng tạo ầm ĩ, khiến đám người kia học được thói quen tốt, đó là thẳng thắn giải quyết mâu thuẫn kịp thời. An Nhược Thủy nhìn màn hình di động hiện lên đủ loại màu sắc hình dạng tin tức bát quái, tâm trạng nàng phức tạp vô cùng, tự mình không thể giải quyết, thầm nghĩ, để khi nào đi hỏi anh trai một chút mới được. Chương 44 vai diễn này độ khó quá cao. Một tuần trôi qua rất nhanh, Lạc Huyền Ca sắp xếp mọi thứ xong, liền được trợ lý mới đón đến phim trường. Nửa đường, trợ lý định cùng Lạc Huyền Ca nói chuyện vài câu, kết quả phát hiện cô luôn cầm kịch bản học thuộc lời thoại. Trợ lý cũng ngầm cao hứng thay Hứa Tụ, xem ra đây là một vị nghệ sĩ rất có tiền đồ, có lẽ Hứa Tụ đang nghênh đón bước ngoặt trong sự nghiệp. Nghĩ đến Hứa Tụ nhiều năm trước, đúng là nữ cường nhân mà nàng luôn ngưỡng mộ noi theo, đáng tiếc lại bị Lý Điềm kẻ cặn bã kia hãm hại. Lạc Huyền Ca đang học thuộc kịch bản mơ hồ có thể cảm giác được trợ lý bên cạnh mình, khí tức trên người biến hóa rất nhanh, cũng rất quái dị. Rõ ràng một giây trước vẫn hiền lành ôn hòa giống như cô giáo trong trẻ, giây tiếp theo trở thành tuyệt thế cô hiệp mang mối thù hận giết vợ đoạt thê. Chăm chú nhìn trợ lý một hồi lâu, Lạc Huyền Ca lúc này mới nhớ ra vừa rồi mình chỉ nhìn chằm chằm đọc kịch bản, mà quên mất giao lưu với người ta, cho nên cô lập tức buông kịch bản xuống, thân thiết hữu hảo chào hỏi. Chào cô, tôi là Lạc Huyền Ca, vừa xuất đạo, vẫn còn là một người mới không hiểu chuyện. Nếu có chỗ nào tôi làm chưa đúng, mong được cô chỉ bảo thêm. Thái độ hạ xuống rất thấp, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, chắc cũng đủ rồi. Tiểu trợ lý thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu. Không dám, không dám, tôi là Khổng Nhiên, về sau chính là trợ lý riêng của cô, có chuyện gì cô cứ việc giao cho tôi. À, cảm ơn. Lạc Huyền Ca chào hỏi xong lại trở về trạng thái mặt lạnh, chăm chú nhìn kịch bản. Kỳ thực câu chuyện trong đó rất thú vị, các ý tưởng đều rất lớn gan. Kịch bản miêu tả về quy củ giang hồ thời đại Minh, nhưng lại có một số chi tiết không đúng. Võ Lâm Minh Chủ ở phương diện nào đó mà nói là hoàn toàn trung thành với triều đình. Toàn bộ giang hồ cũng chỉ có ma giáo mới có thể đại nghịch bất đạo cãi lời hoàng đế. Nhưng lời thoại lại viết Võ Lâm Minh Chủ dám công nhiên kháng chỉ, thậm chí nhục mạ mình quan triều đình. Chỉ có nhân tài trong ma giáo mới làm được loại chuyện như vậy. Cho nên có thể thấy được, người viết kịch bản không điều tra rõ ràng sự tình ngày đó. Bất quá Lạc Huyền Ca cũng không dự định đi góp ý, không nói đến chuyện nguyên thân là kẻ mất gốc môn lịch sử. Chỉ riêng số người biết được giang hồ thời đại Minh 800 năm trước, trên thế giới sợ là đếm trên đầu ngón tay. Tới đoàn phim, Lạc Huyền Ca bước xuống xe trước tiên, trùng hợp lỡ gần đó, An Nhược Thủy vừa lúc cũng xuống xe. Thời điểm hai người bốn mắt chạm nhau, Lạc Huyền Ca nở nụ cười vui sướng. Nhưng còn chưa kịp chào hỏi, An Nhược Thủy đã quay đầu sang chỗ khác. Lát sau nàng liền đi theo chuyên viên trang điểm tiến vào phim trường. Lạc Huyền Ca đi cùng trợ lý Khổng Nhiên, rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc tìm được hào trạch phong gia Giang Nam trong truyền thuyết. Đời sau xây nên tuy rằng có chút tương tự như thời đại Minh trong trí nhớ, nhưng chung quy vẫn không giống trạch viện mà cô biết. Nơi này có quá nhiều hơi thở hiện đại, không phải cảm giác nguyên thủy thuần tí. Tiểu Lạc tới rồi sao? Từ xa đạo diễn lập tức chạy đến, có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Tới tới, hôm nay cử hành nghi thức khai máy, cô cũng đi thôi. Tuy rằng Lạc Huyền Ca không hiểu, nhưng cũng âm thầm quan sát những người xung quanh, cẩn thận nghe đạo diễn nói. Sau nghi thức khai máy, Lạc Huyền Ca nhìn toàn bộ đoàn phim bắt đầu bận rộn. Thân là nữ chính, cô chỉ cần chờ chuyên viên trang điểm tới sắp xếp. Chỉ là thời điểm Lạc Huyền Ca tiếp tục học lời thoại, có một nữ nhân tóc ngắn đeo kính gọng vàng, ôm quyển sổ trong ngực đi tới trước mặt, đánh giá cô một lượt, cuối cùng tấm tắc lắc đầu nói. Không ngờ đạo diễn lại chọn cô. À, xin hỏi có vấn đề gì sao? Lạc Huyền Ca cũng không biết cái gọi là giải thưởng lớn là do An Nhược Thủy đột nhiên nghĩ ra, cho nên toàn bộ đoàn phim đều chưa từng thấy được tài nghệ thực sự của Lạc Huyền Ca trước đó, đều cực kỳ khinh thường vị tân nhân này, thậm chí còn có ý tưởng tà ác nói không chừng Lạc Huyền Ca dùng thủ đoạn mới có thể vào đoàn phim. Buổi thử vai ngày đó đại bộ phận người trong đoàn đều tới đông đủ, cũng tỏ vẻ khâm phục khẩu phục kỹ thuật diễn của Lạc Huyền Ca. Nhưng vị nữ biên kịch đại nhân này bởi vì giận dỗi đám người đạo diễn cho nên không đến xem. Sau khi nàng cố gắng tranh thủ lần cuối, đạo diễn vẫn quyết định từ bỏ nữ diễn viên đã chọn trước đây, thay bằng nghệ sĩ mới tên gọi Lạc Huyền Ca. Nữ biên kịch cũng chỉ có thể tới đoàn phim nhận mệnh. Bất quá bộ phim này được cải biên cho nên khác biệt rất lớn so với nguyên tác. Nữ biên kịch liếc nhìn Lạc Huyền Ca nở nụ cười không quá thiện ý. Lát sau liền đi đến khu nghỉ ngơi của phim trường. Lạc Huyền Ca không hiểu ra sao, nhìn nữ nhân kia lắc eo nhỏ rời đi. Cô liền chớp chớp mắt. Đối phương có địch ý rất lớn với mình, nhưng có một điều vô cùng chắc chắn. Cô chưa hề gặp qua nữ nhân kia. Ở phía xa, Hứa Như nhìn đến cảnh giằng co giữa Lạc Huyền Ca và biên kịch thầm nghĩ không tốt. Sau khi nói với người đại diện một câu liền chạy đến. Bất quá vẫn chậm một bước, nữ biên kịch đã rời khỏi. Hứa Như và Lạc Huyền Ca cùng nhìn bóng lưng nữ nhân kia. Nàng hảo tâm nói, đó là biên tập nổi danh cứng rắn trong nghề, nàng tên là Hà Nhàn Dịch. Có thể nói trong phim nàng muốn ai nổi là có thể nổi, muốn ai bị chèn ép là có thể bị chèn ép. Cô ngàn vạn lần đừng chính diện mâu thuẫn. À, cảm ơn, tôi nhớ rồi. Lạc Huyền Ca nở nụ cười thuần lương, bởi vì cô không muốn người quan tâm mình phải lo lắng. Chỉ là đáy lòng lại âm hiểm cười thầm. Lạc Huyền Ca cô cũng không phải ai muốn chèn ép là có thể chèn ép được. Hứa Như thế Lạc Huyền Ca nghe lọt liền nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là bạn tốt của em gái mình. Thời điểm muội muội nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, thống khổ nhất, vẫn ở bên cạnh chia sẻ, bằng hữu như vậy đáng để kết thâm giao. Hứa Như có thể giúp, đương nhiên sẽ giúp đỡ nhiều một chút. Sau khi Hứa Như rời khỏi, Lạc Huyền Ca cũng được chuyên viên trang điểm tới dẫn đường. Phía xa trợ lý Khổng Nhiên lập tức cấp báo mấy tin tức này cho Hứa Tụ. Thời điểm Khổng Nhiên cất đi di động dự định chuẩn bị cơm trưa cho Lạc Huyền Ca thì lại phát hiện Lý Điềm đang ở trong một góc ngồi xổm. Nàng quan sát Lý Điềm hồi lâu liền thấy đối phương dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn chăm chăm phòng trang điểm. Không cần nghĩ nhiều cũng biết Lý Điềm này đại khái lại muốn tới cạnh góc tường, thật sự gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Khổng Nhiên hận không thể tiến lên đánh chết cái đồ tiểu nhân dối trá kia. Kỳ thật Lý Điềm bị oan, lần này thực sự không có ý tới đây cậy góc tường, dù sao bây giờ nàng cũng chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, hơn nữa còn là trợ lý nhỏ riêng biệt của giám đốc An Thị, muốn dẫn dắt cũng chỉ có thể dẫn dắt một mình An Nhược Thủy. Sở dĩ nàng đến là vì tò mò xem Lạc Huyền Ca sẽ phát huy thực lực chân thật ở hiện trường như thế nào. Dù sao thì diễn chung với diễn viên khác trước máy quay cũng không giống thời điểm thử vai độc lập. Lý Điềm nhìn một hồi thấy không ai phát hiện nàng liền khẽ meo meo chạy ra ngoài. Lý Điềm trở lại đoàn phim của An Nhược Thủy, nơi này đang tiến hành quay khẩn trương. An Ảnh Hậu đóng vai công chúa, giờ phút này đang không lo không buồn cùng hoàng đế ở Hoa Viên thưởng hoa. Nhắc tới An Nhược Thủy, đại đa số mọi người đều chú ý đến kỹ thuật diễn của nàng trước tiên. Dù sao thì danh hiệu Ảnh Hậu cũng thực sự xứng đáng. Chú ý tiếp theo đó là gia thế của An Nhược Thủy. Thực sự phải cảm thán một câu, nữ thần có thể là mỹ nữ, nhưng mỹ nữ vừa có tiền vừa có thực lực mới tuyệt đối là nữ thần. Lý Điềm ngồi xổm một bên cầm giấy bút vẽ tranh, liếc mắt qua liền nghĩ có lẽ nàng đang chuẩn bị bản thảo. Nhưng xoay kỹ lại có thể phát hiện, trên tờ giấy không lớn không nhỏ kia chính là cục diện của giới giải trí hiện nay. Hơn nữa còn phân tích cụ thể mọi bước đi của Lạc Huyền Ca, cả những phát triển trong tương lai, còn có sự nghiệp diễn xuất của An Nhược Thủy về sau sẽ mở rộng thế nào, thuận tiện cũng ghi thêm nhóm Hứa Như lên cẩn thận phân tích. Ngồi xổm ở đó đến mức mắt hoa chân tê dại, thậm chí An Nhược Thủy đã đi nghỉ ngơi, nàng vẫn tiếp tục viết viết vẽ vẽ. Nghe nói có một số diễn viên nữ dự định tái xuất, phát triển sau này của bọn họ trong giới cũng bị Lý Điềm thuận tiện quy hoạch dự tính một chút. Nhờ giáo huấn 5 năm trước, Lý Điềm hiện tại chỉ dám quy hoạch đường đi của nữ minh tinh, còn nam minh tinh, Lý Điềm trước sau đều cho rằng nam nhân quá mức giả hoạt, khiến nàng thường xuyên nhìn lầm. 7 năm trước rõ ràng đã phân tích 8 sao nam kia có tiền đồ hơn, có thể nhanh chóng nổi tiếng hơn sao nữ. Bọn họ sẽ mang đến lợi ích lớn hơn nữa cho người đại diện Hứa Tụ. Bất quá Lý Điềm đoán trúng mở đầu lại không tính được hồi kết. Nên không ngờ những người kia lại giỏi che giấu như vậy khiến nàng không thể nào nhìn ra một tia sơ hở. Mà nàng cũng không ngờ để 8 nữ minh tinh ở chung một chỗ, cái nàng phẩm hạnh tốt đẹp nỗ lực cố gắng, vậy mà lại có thể hợp nhãn nhau. Thất bại, Lý Điềm tự nhận là người đại diện thất bại. An Nhược Thủy liếc trang giấy trong tay Lý Điềm, sau đó ngồi xuống bên cạnh, làm ra 2-3 động tác khiến đối phương thoát khỏi suy tư, lấy lại tinh thần. Lý Điềm ngẩng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, cười ha ha giải thích. Nhất thời ngứa tay nên viết chơi thôi, để tôi chuẩn bị cơm trưa cho cô. Từ từ. An Nhược Thủy gọi Lý Điềm lại, may là nàng đang ở bên cạnh, thời điểm Lý Điềm bị tê chân sắp té ngã, liền đứng dậy đợi đối phương. Lý Điềm tràn ngập xấu hổ. Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ngồi đi, xoa bóp chân một lát, rất nhanh sẽ khỏi. An Nhược Thủy vừa nói vừa định ngồi xổm xuống xoa giúp nàng. Lý Điềm vội ngăn. Không cần, tôi tự mình làm. An Nhược Thủy đang muốn bảo nàng đừng cậy mạnh, lại nghe thấy đạo diễn gọi mình, đành để Lý Điềm tự xử lý. Lý Điềm chờ An Nhược Thủy rời khỏi lập tức thở phào nhẹ nhõm thật sâu. Dù có cho 10 cái lá gan thì nàng cũng không dám để An Nhược Thủy xoa chân giúp mình. Nếu giám đốc An thì biết chuyện tháng sau, tiền lương 6 tháng cuối năm đều sẽ bị trừ sạch. Lý Điềm lại nhìn tờ giấy trong tay, trên đó ghi chép đầy đủ về kế hoạch tương lai của Lạc Huyền Ca. Nếu để An Nhược Thủy biết, nói không chừng lại xù lông tức giận. Chuyện follow nhau lần trước đến giờ nàng còn chưa thể quên. An Nhược Thủy cũng không biết là bị trợ lý nhà mình lừa gạt, giấu chuyện hoạch định sự nghiệp cho vợ mình trong tương lai. Giờ phút này nàng đang trao đổi về cảnh quay vừa rồi với đạo diễn. Hắn cho rằng còn có một ít chi tiết cảm xúc chưa thích hợp. Đạo diễn chỉ vào kịch bản nói với nàng. Vai diễn của cô chính là công chúa trong lịch sử, Tuyên Dương sau này sẽ làm nữ đế. Hiện tại cô diễn tả thời thiếu nữ đơn thuần tốt đẹp của công chúa khá hay, nhưng cô lại đây nhìn kỹ xem, có phải là còn thiếu thứ gì đó? Sử sách ghi lại, năm Tuyên Dương 7 tuổi, cải trang vi hành liền bị đào tặc bắt cóc. Đi một lần chính là suốt 7 năm, thời điểm 14 tuổi mới được hoàng thất tìm về. Tiểu công chúa từ nhỏ sống trong cảnh sang quý, đột nhiên lưu lạc dân gian. 7 năm sau trở lại, làm sao còn có vẻ thiếu nữ ngây thơ? An Nhược Thủy không hiểu rõ chuyện này lắm, trong lịch sử Đại Minh là một triều đại còn nhiều tranh cãi. Phim về thời kỳ này có rất nhiều, chẳng hạn như tác phẩm mà Lạc Huyền Ca đang quay gần đó. Nói về chuyện phong thuyết giang hồ Đại Minh, còn cả phương tranh trốn cung đình. Tuy thời đại kia cực kỳ hấp dẫn, nhưng phim về Tuyên Dương nữ đế vẫn chưa có người nào chân chính quay chụp. Trước giờ cũng không phải không có đạo diễn nghĩ đến ý tưởng đó, chỉ là các nữ diễn viên trong giới đều né tránh nhân vật Tuyên Dương. Giai đoạn đầu là tiểu công chúa điêu ngoa, cao ngạo được sủng ái. Thời kỳ giữa là một loại phong cách tiểu thư khuê cát thật sự quá dị. Đến giai đoạn cuối lại là nữ đế tàn nhẫn ác độc, ham mê nhan sắc nam nhân. Lúc tuổi già hết sức kỳ lạ, quyết định nhường ngôi hoàng đế ra ngoài cung du sơn ngoạn thủy, mà đám nam sủng ở hậu cung đêm hôm đó liền biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí tìm tất cả mọi tư liệu lịch sử cũng không thấy ghi chép những nam sủng kia từ đâu tới, lại vì gì mà biến mất. Có người nói nữ đế giết bọn họ, cũng có người nói nữ đế thả bọn họ, còn có một cách nói vô nghĩa, những nam sủng đó kỳ thật là một vị dị nhân trên giang hồ cải trang, là người được nữ đế yêu thích nhất, đương nhiên, người có lý trí đều sẽ không tin loại chuyện như vậy. Thời điểm lần đầu An Nhược Thủy tiếp cận bộ phim này, bản năng muốn từ chối, nhưng đạo diễn đã tìm nàng trao đổi rất lâu, kết quả đàm phán cuối cùng An Nhược Thủy sẽ diễn, nhưng nếu kết quả không phát triển như dự kiến thì sẽ không phát sóng. An Nhược Thủy không thiếu tiền vì đạo diễn giống kẻ điên kia cũng không thiếu tiền, cho dù tất cả mọi người trong đoàn phim đều nghèo khó nhưng vì nhà đầu tư là An Thị, chỉ cần quay tốt thì tiền không là vấn đề. Cho nên đoàn phim điên này có chút khác người, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn điên kia, chọn ra một đám diễn viên điên cuồng vì nghệ thuật mà đầu rơi máu chảy. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bắt đầu quay phim. Bởi vì muốn bảo đảm cảm giác hoàn mỹ của nghệ thuật, cho nên bộ phim này không có bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào trước đó. Thậm chí nhân viên của đoàn còn phải ký cam kết bảo mật, từ lúc khởi quay đến khi kết thúc, không được phép tiết lộ ra ngoài. Giờ phút này An Nhược Thủy rất buồn bực, nàng không nắm chắc nhân vật Tuyên Dương công chúa kia, bởi vì không lĩnh hội được tâm cảnh, cũng không biết nguyên do từ Tuyên Dương công chúa đến Tuyên Dương nữ đế đột nhiên biến hóa vì cái gì. Chính sử ghi lại quá ít, mà giả sử ghi lại quá nhiều làm cho An Nhược Thủy không rõ những tin tức đó thật hay giả. Nhìn kịch bản trong tay, đáy lòng đột nhiên nặng trĩu, nhân vật Tuyên Dương này quá khó để nắm bắt. Nàng đoán không ra, thấy không rõ. Nếu quay qua loa đại khái, bộ phim này sợ bị hủy trong tay nàng, nhưng nàng thực sự không tìm được biện pháp để cảm thụ nội tâm của vị nữ hoàng tuyệt thế kia. Từ xa Lý Điềm cũng có thể phát hiện cảm xúc nôn nóng mà An Nhược Thủy che giấu, nàng đứng lên đá đá chân thấy đã dễ chịu hơn nhiều, liền chậm rãi đi tới bên cạnh. Sao vậy? Có vấn đề gì khi quay phim không? Có lẽ tôi không diễn nổi nhân vật này. Giọng điệu An Nhược Thủy hơi suy sút và thất vọng, làm chính bản thân nàng cũng giật nảy mình. Lý Điềm trấn an. Thả lỏng cơ thể, còn nữa, Tuyên Dương không chỉ là một nhân vật. Cô hãy dùng ánh mắt phân tích kịch bản để phân tích vị nữ đế này. Rất có khả năng đã sai từ xuất phát điểm. An Nhược Thủy nắm chặt kịch bản trong tay, làm sắp giấy hiện lên nếp gấp, khẽ thở dài. Sự sách ghi chép rất loạn, hơn nữa chính sử giả sử tranh cãi. Cho dù tìm đủ 10 nhà sử học nổi danh trong nước, cũng không thể bảo đảm bọn họ có thể nghiên cứu rõ người tên Tuyên Dương này. Cũng đúng, dù sao cũng là nhân vật lịch sử, hậu thế chúng ta có tìm hiểu kỹ thế nào đi nữa, cũng không thấy được bộ mặt chân thật nhất. Lý Điềm thực sự bất đắc dĩ, kỳ thật bộ phim này là do nàng đề nghị, bởi vì đây sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của An Nhược Thủy. Nếu có thể diễn vai Tuyên Dương nữ đế đạt 7-8 phần, bộ phim này chính là thành công. Mức độ kinh điển nói chung, hẳn sẽ được lưu danh muôn đời. Bất quá Lý Điềm dường như chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà quên mất An Nhược Thủy có thể tiếp nhận vai khó như vậy hay không. Căn cứ những tư liệu lịch sử, có chuyên gia nói rằng Tuyên Dương khi còn sống có khả năng mắc bệnh tâm thần phân liệt, chỉ là chuyện này đều chưa được chính sự chứng minh, cho nên không thể tính là thật. Buổi chiều tiếp tục quay, An Nhược Thủy chỉ cảm thấy kỹ thuật diễn của mình bắt đầu tụt giảm, thậm chí lời thoại cơ bản cũng có thể nhớ lầm, làm nàng càng thêm suy sút ngồi một bên, đôi mắt vô thần nhìn vai phụ khác diễn xuất. Đoàn phim bên cạnh giờ phút này Lạc Huyền Ca thượng thanh khí sản hoàn thành quay chụp. Tuy ngày đầu tiên biên kịch tạm thời để cô thay đổi kịch bản, nhưng cũng may không phải quá khó. Ở hiện trường lâm trận mới mài gươm nhớ kỹ lời thoại, những thứ khác vẫn giữ nguyên. Lạc Huyền Ca cảm thán một tiếng, thì ra đóng phim lại đơn giản và thú vị như vậy. Chương 45, tôi là dùng khinh công bay vào. Lạc Huyền Ca nhìn mọi người đang dùng cơm phía sau vội vội vàng vàng ăn hết hai bát, lại mạnh mẽ rót một chén canh uống sạch, làm cho các diễn viên xung quanh ngập tràn kinh hãi. Người mới này điên rồi sao? Đừng để phim còn chưa quay xong đã biến thành kẻ mập mạp chứ. Đạo diễn nhìn thấy ngứa lòng muốn đi lên nhắc nhở nhưng ngẫm nghĩ một chút lại thôi. Có lẽ thể chất người ta chính là ăn không thể béo. Vẫn nên chờ đến khi cô thực sự hiện vẻ phúc hậu rồi nhắc sâu cũng được. Lạc Huyền Ca ăn thực sự rất gấp, cũng rất nhanh. Người không biết còn tưởng rằng tiểu trợ lý bên cạnh muốn cùng cô tranh giành thực phẩm. Tới khi Lạc Huyền Ca ăn xong, trợ lý liền rót một ly nước ấm đến. Lạc Huyền Ca lịch sự nở nụ cười cảm tạ, uống xong rồi nói. Tôi ra ngoài một lát, sẽ trở lại trước khi đoàn phim tiếp tục quay. Quần áo của cô. Khổng Nhiên nhìn Lạc Huyền Ca mặc trang phục diễn xuất chạy thật nhanh ra ngoài. Những người khác trong đoàn phim phải chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Vừa rồi nhất định là nhìn lầm. Lạc Huyền Ca kỳ thật chạy cũng không nhanh lắm. Lạc giáo chủ vừa bớt thời gian chạy ra nhìn xung quanh một lượt, sau lại đuổi đến đoàn phim của An Nhược Thủy, nơi này có bảo vệ mà An Tuấn Phong đưa tới. Lạc Huyền Ca không thể nghênh ngang đi vào, muốn ăn trộm ăn cắp trong đó cũng không có khả năng, dù gì bọn họ cũng đều là người chuyên nghiệp. Bữa cơm trưa nay An Nhược Thủy ăn thực sự rất ít. Một nửa tâm tư đặt ở chuyện nghiên cứu kịch bản, nửa kia ở trên người đảo loạn, tin nàng mấy ngày trước, Lạc Huyền Ca. Kỳ thật thời điểm tới đoạn phim sáng nay, nàng cũng nhìn đến Lạc Huyền Ca, chỉ là có một số việc còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Mà chuyện kịch bản cũng làm nàng buồn bực, tất cả phiền lòng gộp chung một chỗ, cho nên nàng lựa chọn tạm thời trốn tránh. Giờ phút này di động của An Nhược Thủy nhận được một tin nhắn là Lạc Huyền Ca gửi đến. Tới phòng nghỉ đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thời điểm An Nhược Thủy thấy tin nhắn kia cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tới phòng nghỉ. Đẩy cửa ra liền bị người nào đó kéo sang bên cạnh. Lạc Huyền Ca nhanh chóng đóng lại cửa phòng, nhìn An Nhược Thủy bằng ánh mắt mấy phần trách cứ. Tôi gửi một cái tin nhắn, cô lập tức đến đây. Vạn nhất có ai cầm di động của tôi thì làm sao bây giờ? Vạn nhất người ở chỗ này chờ cô chính là kẻ xấu thì làm sao? An Nhược Thủy nhìn thấy Lạc Huyền Ca một khắc kia là vui mừng. Thời điểm bị đối phương kéo vào trong ngực cũng rất vui sướng, mà hiện tại Lạc Huyền Ca đột nhiên chất vấn khiến cho hốc mắt của nàng ửng đỏ. Cô! An Nhược Thủy đang muốn phản bác nhưng lại ngẩn người nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca hồi lâu, rốt cuộc nói không nên lời tranh luận. Lạc Huyền Ca thương tiếc dáng vẻ này của nàng, nhanh chóng chuyển sang đề tài muốn nói. Buổi sáng thấy cô liền phát hiện tâm trạng cô có chút không đúng, gặp phải chuyện gì sao? Lạc Huyền Ca không hỏi quanh co lòng vòng, bởi cô sẽ không ngụy trang khi đã nhận định một người, khiến mình buông xuống mọi phòng bị. Nếu không bản thân cũng sẽ mệt mỏi. An Nhược Thủy vội tới, trong tay vẫn còn cầm kịch bản. Giờ phút này nghe Lạc Huyền Ca dò hỏi, nên theo bản năng liền đem tầm mắt chuyển đến sắp kịch bản kia. Lạc Huyền Ca chỉ nhìn lướt qua lẳng lặng cho nàng hồi đáp. An Nhược Thủy nghĩ tới màn thi mà Lạc Huyền Ca diễn tấu đàn cổ, lại nghĩ đến lai lịch của chiếc cổ cầm. Nàng liền nói ra bối rối hiện tại, đưa kịch bản cho đối phương. Tôi nhận một bộ phim đóng vai Tuyên Dương công chúa, nhưng mà ghi chép về nàng trong lịch sử có quá nhiều tranh luận, tôi thật sự không biết nàng rốt cuộc là người thế nào. Tuyên Dương, lâu lâu lại dạo kỹ viện, còn không biết giả trang mà tới, mỗi ngày đều thích bắt nạt thị nữ, những cô nương hầu hạ bên cạnh ma giáo giáo chủ đều bị nàng đuổi chạy, chính là một tiểu ma đầu. Tuy ngữ khí của Lạc giáo chủ tràn ngập chán ghét nhưng đáy mắt ẩn giấu lưu luyến. Đó là nha đầu mà cô nuôi dưỡng từ nhỏ cũng không biết bây giờ ra sao. An Nhược Thủy chán ghét loại cảm giác hiện tại, nàng luôn có ảo giác Lạc Huyền Ca không thuộc về thế giới này. Tựa hồ xoay người một cái, tiểu Lạc liền có thể rời mình mà đi. Cũng chính vì Lạc Huyền Ca trong lúc vô tình lộ ra cảm xúc kia, khiến An Nhược Thủy bỏ qua lời mà cô nói. Giờ phút này Lạc Huyền Ca lên tiếng. Tôi biết Tuyên Dương là dạng người nào, không ai hiểu rõ nàng hơn tôi. Tôi sẽ nói hết những thứ tôi biết cho cô, xem như trao đổi để cô dạy tôi kỹ thuật diễn xuất. An Nhược Thủy rất muốn trả lời, Lạc Huyền Ca dĩ như vậy thì không cần người khác phải dạy nữa. Nhưng thấy ánh mắt lóe sáng của đối phương, đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, rốt cuộc cũng không nói câu nào. Lạc Huyền Ca giống như hồ ly lừa được miếng thịt, thời điểm An Nhược Thủy không chú ý liền giả hoạt cười. Không nói gì chính là tình nguyện đáp ứng, về sau tôi sẽ thường xuyên tới tìm cô không thể từ chối được. Cô... được thôi. Dáng vẻ An Nhược Thủy hơi bất đắc dĩ nhìn Lạc Huyền Ca mà trái tim nhỏ tăng tốc đập thình thịch. Trò chuyện xong, An Nhược Thủy phát hiện diễn phục trên người đối phương hết sức phối hợp với y phục của mình. Tự hồ đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền hỏi Lạc Huyền Ca. Sao cô lại tới đây? Nếu nàng nhớ không lầm, nơi này được anh trai mình bao hết. Chưa hoàn thành việc quay phim, bất kỳ người không liên quan nào cũng không thể vào trong. Lạc Huyền Ca ra vẻ thần bí tới gần An Nhược Thủy, nhỏ giọng nói. Tôi dùng khinh công bay vào. Đáp lại Lạc giáo chủ là vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc của An Ảnh Hậu. Lạc Huyền Ca lấy di động ra, nhìn giờ để chuẩn bị trở về quay tiếp. Nhưng thời điểm cô cầm chiếc điện thoại cũ nát kia, An Nhược Thủy liền nhíu mày. Chẳng phải tôi đưa cho cô cái mới rồi sao? Lạc Huyền Ca lúc này mới phát hiện vội vàng đến đây, cho nên đã quên đổi điện thoại, cười ha hả. Tôi quen dùng nó rồi. Vừa nói vừa mở khóa xem giờ nhưng đập vào trong mắt An Nhược Thủy chính là người trên hình nền. Vai diễn đầu tiên nàng đóng khi mới xuất đạo, thời điểm ấy đối với chuyện gì cũng có một loại ngang tàng không sợ thua. Còn nhớ rõ lúc ở đoàn phim bởi vì chưa công khai thân phận nên nàng bị rất nhiều kẻ ra vẻ đạo mạo ngoài sáng trong tối, chèn ép. An Nhược Thủy còn đang đắm chìm trong hồi ức, Lạc Huyền Ca nhìn giờ xong liền khóa lại di động nói với nàng. 3 giờ chiều quay tiếp, hiện tại mới 2 giờ 57, còn 3 phút, không vội. Không vội, từ đây ra ngoài phải hết 5 phút đồng hồ, ai bảo cô là không vội. An Nhược Thủy không đợi đối phương nói thêm, liền trực tiếp đuổi người. Mau trở về đóng phim đi, ở đoàn phim thành thật một chút, đừng khiến mình gặp phiền toái, nhanh qua đó đi. Lạc Huyền Ca mở cánh cửa phòng nghỉ, bên ngoài không có ai. Cô đi đến khoảng sân mà lúc trước mình tới, thả người nhảy một cái liền bay ra ngoài. Ở đây vắng vẻ không có người cũng không có camera. Lạc giáo chủ sử dụng khinh công, thật thống khoái. 2 giờ 59 phút cô đã về tới đoàn phim. Tất cả mọi người ngoại trừ nam chính Hàn Dục và biên kịch Hà, những người khác chỉ có duy nhất biểu tình bội phục trên mặt. Một người mới lại nhanh ngang thừa lúc dùng bữa trưa chạy ra ngoài còn làm tất cả mọi người phải đợi. Không thấy mặt mũi biên kịch đều nghẹn đến nỗi đen nhẽm rồi sao? Lạc Huyền Ca, cô lãnh đủ đi. Lạc Huyền Ca lại giống như không có việc gì, dù sao mình không đến trễ cũng không về sớm. Đường Hoàng dùng thời gian nghỉ trưa, đi ra ngoài. Đạo diễn thấy người đã về cũng không nói thêm gì nữa, bất quá biên kịch là nhỏ giọng thì thầm bên tai. Ồ, sao? Đã trở lại rồi. Thật xin lỗi khiến mọi người đợi lâu. Thái độ Lạc Huyền Ca coi như thành khẩn, huống chi cô cũng không sử dụng thời gian quay phim. Mọi người lại nhớ đến dáng vẻ Lạc Huyền Ca ăn cơm nhanh như hổ đói vồ mồi. Nghĩ thầm khả năng cô thực sự có việc gấp cần xử lý, cho nên cũng không ai tính toán chi ly. Hà Nhàn Dịch đang muốn mở miệng, đạo diễn liền ho khan 2 tiếng, làm nàng nghẹn một ngụm hờn dỗi ở cổ họng không thể phát tác. Trừng mắt nhìn Lạc Huyền Ca một cái, lại tiếp tục đi sửa kịch bản. Đạo diễn kêu tất cả nhanh chóng quay phim, Lạc Huyền Ca cũng được chuyên viên trang điểm vội vàng xem lại lớp make-up. Sau khi quay mấy cảnh đối thoại với nam chính, Hà Nhàn Dịch liền đề nghị nữ chủ diễn thêm một hồi đánh võ. Lý do đưa ra rất thuyết phục, tất cả mọi người đều không thể phản bác, hơn nữa nhìn từ chính diện thì đối với Lạc Huyền Ca trăm lợi không có một hại. Nhưng những người quen biết biên kịch Hà đều hiểu rõ, đây chính là chỗ đáng sợ của nàng. Âm thầm ở đoàn phim lấy cớ là vì tốt cho cô, chậm rãi chơi đến lúc cô không muốn bước chân vào nơi này nữa. Lạc Huyền Ca cẩn thận nghe màn diễn mà Hà Nhàn Dịch nói, toàn bộ quá trình đều trưng ra vẻ mặt diện than. Người không biết còn tưởng cô bị dọa tới mức choáng váng. Hứa Như nhìn kỹ lại phát hiện khóe miệng Lạc Huyền Ca mang theo ý cười, một loại cười nhạo lạnh lẽo. Lạc Huyền Ca gật đầu đồng ý màn diễn võ thuật kia. Nội dung là nữ chủ lần đầu lưu lạc giang hồ, kết quả gặp mấy thiếu gia con nhà quan lại. Sau trận đánh nhau đó gặp phải một tướng quân khác bao che cho nhau, nữ chủ không địch nổi bắt đầu chạy trốn khắp nơi. Trong kịch bản vốn chỉ là chạy trên đường, hiện tại lại quyết định bay trên nóc nhà, yêu cầu Lạc Huyền Ca từ mái nhà nhảy xuống. Trong lúc đó còn phải chú ý đánh nhau với tướng quân, cũng phải duy trì diễn xuất. Chuyện này đối với một diễn viên mới mà nói thực sự quá khó khăn, nhưng Lạc giáo chủ quen dùng khinh công, vì vậy chỉ đơn giản như đi hai bước ra cửa, nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức đáp ứng. Khổng Nhiên ở bên cạnh quan sát tình hình hồi lâu, không đợi được nữa liền tiến lên nói với nghệ sĩ nhà mình. Có thể được không? Yên tâm đi. Lạc Huyền Ca đáp trả nàng bằng một nụ cười an ủi, sau đó theo sự sắp xếp của tổ đạo cụ cùng vị nam phụ kia treo dây thép, bắt đầu tiến hành cảnh quay. Khổng Nhiên vẫn không yên tâm lắm, ngẫm nghĩ rồi quyết định báo tình huống cho Hứa Tụ. Hứa Tụ trả lời nàng một câu. Đây là con đường mà mỗi người mới đều phải đi qua, An Nhược Thủy cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, nhớ thời điểm An Nhược Thủy vừa xuất đạo cũng từng chịu rất nhiều ủy khuất. Nghĩ như vậy Lạc Huyền Ca tự hồ cũng không có vấn đề gì lớn. Khổng Nhiên đau lòng nhìn thoáng qua một chút, sau lại tiếp tục đọc sách ghi chép, học tập để trở thành một trợ lý ưu tú kim bài. Nhìn Lạc Huyền Ca đứng trên nóc nhà, ở phía dưới Hàn Dục quan sát màn diễn, lạnh lùng nở nụ cười, khiến cho người ta thất kinh run sợ. Hắn vẫn chưa thể quên lần ở đoàn phim ngày đó, kẻ qua đường giáp kia đã đắc tội hắn ra sao. Chương 46. Buổi tối đến tìm tôi. Lạc Huyền Ca bị dây thép bó buộc, luôn cảm thấy khó mà khai triển tay chân, có cảm giác như bị người bắt cóc. Nhìn vật cột trên người mình, ánh mắt cô đột nhiên chuyển biến. Thứ này làm tay chân bị động mà, nếu đổi lại người khác, sợ là sẽ trực tiếp từ nóc nhà ngã xuống. Lạc Huyền Ca nhìn về phía Hà Nhàn Dịch, mang diễn thêm hiện tại là do nàng đưa ra, thứ này có phải nàng động tay động chân hay không? Hà Nhàn Dịch cũng thấy được ánh mắt Lạc Huyền Ca liền hất cằm lên nhướng mày cười lạnh, biểu đạt vẻ tràn đầy khinh thường. Nội tâm Lạc Huyền Ca hiểu rõ, loại người này đại để không thích dùng loại thủ đoạn đáng khinh để tổn hại người khác, mà càng thích dùng thực lực nghiền áp địch nhân, bởi vì như vậy có thể thỏa mãn cảm giác thành tựu trong lòng bọn họ. Nhìn lướt qua đội đạo cụ không thể phát hiện tình huống gì, thời điểm Lạc Huyền Ca chậm rãi bị treo lên nóc nhà, liền thấy được Hàn Dục mỉm cười cổ vũ với mình, ánh mắt cô bất chợt trở nên lạnh lẽo. Chồn chúc Tết, gà làm sao có hảo tâm? Chuyện này cho dù không phải Hàn Dục động tay chân, thì cũng không thoát khỏi liên quan tới hắn. Lạc Huyền Ca cười lạnh, cảnh tiếp theo chính là Hàn Dục đóng vai tam hoàng tử từ trong tủ lâu bê ra giúp đỡ Phong Thanh, sau đó cùng đuổi theo tướng quân đánh nhau trên đường. Bắt đầu quay, Lạc Huyền Ca nhảy từ trên nóc nhà nhẹ nhàng mà xuống, dây thép không chỉ không đứt như Hàn Dục tưởng tượng, ngược lại thoạt nhìn so với bình thường còn dễ sử dụng hơn. Hàn Dục còn đang nghi hoặc, Lạc Huyền Ca đã cùng vai phụ đối diễn. Trong đốc diễn phản phất thực sự như có động tác dùng khinh công ở giữa không trung, khiến những người có mặt tại đây phải thấp giọng kinh hô. Hàn Dục cau mày, trong lòng thầm nhủ không thể nào. Cảnh này quay xong, Lạc Huyền Ca lần nữa làm thay đổi cảm giác của nhân viên trong đoàn. Thì ra treo dây thép cũng có thể xoáy như vậy, quả thực giống như tăng thêm kỹ xảo hậu kỳ. Nếu không phải nhìn rõ dây buộc trên người Lạc Huyền Ca, hắn sẽ phải lầm tưởng cô thực sự biết bay. Đến được Hàn Dục lên sân khấu, Lạc Huyền Ca đột nhiên nói muốn tới phòng vệ sinh. Đạo diễn rất tán thưởng cô gái này, vừa có kỹ thuật diễn, hiểu lễ độ, lại còn có nhan sắc không tồi. Hắn vừa quan sát nội dung mới quay, vừa vẫy tay cho phép Lạc Huyền Ca đi. Cởi xong dây thép, Lạc Huyền Ca nói lời cảm ơn với nhân viên đạo cụ, sau đó chỉ đến phòng vệ sinh. Nhưng nửa đường lượn một vòng quay lại, động chút tay chân vào dây thép Hàn Dục ở vị trí y hệt vừa rồi. Bất luận kẻ muốn hại mình có phải hắn hay không, tóm lại hiện giờ cô nhìn Hàn Dục không vừa mắt. Một màn mèo khóc chuột cổ vũ tươi cười kia đã chọc giận Lạc giáo chủ. Bước quá may là lát nữa Hàn Dục không bị treo quá cao, cho dù ngã xuống thì nhiều nhất cũng chỉ như chó gặm bùn, sẽ không thực sự bị thương. Theo như tính tình Hàn Dục, nếu hắn làm mắng không cam lòng không từ bỏ, chuyện này khả năng không liên quan tới hắn. Còn nếu Hàn Dục nhẫn nhịn, hẳn là tầm tưởng có người trao đổi giày thép, cho nên sẽ không dám yêu cầu điều tra. Kết quả thế nào vẫn là chờ biểu hiện lát nữa của Hàn Dục đi. Lạc Huyền Ca lại bày ra dáng vẻ tôi chính là quả hồng mềm, đặc biệt dễ bắt nạt, yếu ớt như trước. Ánh mắt Hà Nhàn Dịch nhìn cô có chút biến hóa, không hề giống buổi sáng như có mối thù giết cha đoạt vợ với Lạc Huyền Ca, hiện tại còn có một tia tán thưởng. Bất quá nàng tâm cao khí ngạo cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hơn nữa trong lòng vẫn lưu luyến diễn viên đã chọn trước đó, cho nên đối với vị tân nhân Lạc Huyền Ca này, vẫn là có một bụng tức không thể phát tiết. Sau khi đạo diễn hô một tiếng, thời điểm diễn viên bắt đầu diễn, Hàn Dục lại thất thần nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca. Thấy giày thép treo trên người cô vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào, vẻ mặt tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu. Giờ phút này Lạc Huyền Ca dùng một chân dẫm lên ngọn cây, cảnh cần diễn là khi khối đá bay tới lập tức né tránh. Nhưng bởi vì đột ngột không kịp phòng bị cho nên ngã xuống, vừa lúc được tam hoàng tử từ trong tủ lau bê ra duỗi tay ôm vào lòng. Hàn Dục đứng tại chỗ nghe thấy đạo diễn hô bắt đầu, cả người lập tức bay lên không. Nhưng thời điểm hắn vừa mới vươn tay chuẩn bị đón Lạc Huyền Ca, thì đột nhiên từ giữa không trung rớt xuống. Làm toàn bộ đoàn phim đều sợ ngây người. Hôm nay là ngày đầu tiên quay chụp, không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Sau khi Lạc Huyền Ca được đặt xuống đất, liền nhanh chóng cởi bỏ dây thép chạy đến bên cạnh Hàn Dục, làm ra đủ loại tư thái quan tâm tiền bối. Nhưng một khắc kia bổ nhào vào Hàn Dục lại duỗi tay không cẩn thận đụng phải ngực hắn. Trong nháy mắt, Hàn Dục đau đớn nghe răng trợn mắt nói không nên lời, lệ nóng cuồn cuộn chảy ra. Lạc Huyền Ca thu tay, tràn ngập quan tâm lo lắng, hỏi: Hàn tiên sinh, ngài không sao chứ? Những người khác trong đoàn đều xúm lại, trợ lý của Hàn Dục cũng lập tức chạy đến, ôm ào la hét đòi một câu trả lời thuyết phục. Hàn Dục đột nhiên chịu đựng đau nhất trước ngực, lôi kéo ống tay áo trợ lý ngăn cản. Tôi không sao, không, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là bị dọa chút thôi. Thái độ Hàn Dục như vậy, đạo diễn vô cùng tán thưởng, sau đó tiến lên quan sát dây thép bị đứt kia, phát hiện vết cắt chỉnh tề, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Đây rõ ràng có người làm ra, không ngờ trong đoàn phim lại có chuột thối trà trộn. Hàn Dục lúc này đột nhiên cơ trí, hắn sợ đạo diễn kiểm tra kỹ lưỡng, cho nên nhanh chóng chuyển đề tài, nhìn về phía Lạc Huyền Ca, cười nói. Chuyện này còn phải trách Tiểu Lạc đó. Toàn bộ đoàn phim hiện vẻ kinh sợ, chẳng lẽ là do Lạc Huyền Ca động tay chân? Nhưng mà Lạc Huyền Ca lại dùng vẻ mặt vô thố nhìn hắn, giống như cái gì cũng không biết. Hàn Dục bổ sung một câu. À, bữa trưa, tất cả mọi người đều chỉ ăn một chén cơm, một mình cô lại ăn hai chén, không trách cô thì trách ai đây? Mọi người sáng tỏ, thì ra là chiêu ghẹo Lạc Huyền Ca giữa trưa ăn nhiều, khiến cho thể trọng quá nặng mới làm hỏng dây thép. Nhưng mà đây cũng là nói đùa thôi, rốt cuộc vừa rồi Hàn Dục còn chưa đụng tới Lạc Huyền Ca đã trực tiếp rớt xuống. Lạc Huyền Ca nghe vậy còn biểu cảm ra dáng vẻ tự trách. Những người khác nhìn thấy đều ngặt tràn đau lòng, thậm chí có người còn âm thầm trợn mắt liếc Hàn Dục một cái. Chuyển đề tài cũng không biết chuyển, xem tiểu tinh nhân của chúng tôi bị dọa thành dạng gì rồi. Một buổi chiều này, hình như bình tĩnh, nhưng trong đoạn phim từ đầu đến cuối luôn tồn tại một loại tinh phong huyết vũ, không chịu cô đơn tịch mịch. Trạng thái chiều nay của An Nhược Thủy rất kém cỏi, kém đến mức đạo diễn muốn mắng to, nhưng vì thân phận và gia vị của nàng nên không dám mở miệng. An Nhược Thủy tự biết thực lực không đủ, giờ phút nay ngồi ở phim trường cẩn thận nghiên cứu kịch bản lần nữa. Rốt cuộc Thuyên Dương là dạng người gì, nên thật sự vẫn chưa hiểu lắm. Đám người đạo diễn cũng không biết làm cách nào, cầm kịch bản tiếp tục nghiên cứu. Bốn vị biên kịch cũng nôn nóng đến mức, tóc rụng một dúm lại một dúm. Lý Điềm ăn xong hai quả táo, hiện tại lại gặm một miếng dưa hấu, ở xong liền lau miệng đi đến bên người An Nhược Thủy, nhỏ giọng thì thầm. Đoàn phim bên kia vừa bị đứt dây thép. Cái gì? Đang quay đột nhiên bị đứt, diễn viên lạch cạch một cái liền rơi xuống đất, thật sự dọa chết người. Giờ phút này An Nhược Thủy không hề chú ý Lý Điềm vì sao lại chạy sang đoàn phim bên kia, nhưng lại chậm chạp không thấy Lý Điềm nói rốt cuộc là ai xảy ra chuyện. Nên vội vàng đứng dậy nói với đạo diễn một câu, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Lý Điềm chính là cố ý không nói người kia là ai, để An Nhược Thủy tự mình đến xem. Người ở nơi này nhìn đóng kịch bản, ngược lại sẽ vật cực tất phản, không ra được manh mối gì. Mà Lý Điềm cũng không biết An Nhược Thủy vì sao phải quan tâm Lạc Huyền Ca như vậy. Thôi, không nghĩ ra thì khỏi nghĩ nữa, ăn dưa hấu tiếp. À, dưa này ngọt quá, ngày mai mua thêm hai quả mới được. An Nhược Thủy vội vàng tới đoàn phim bên kia, liền thấy bọn họ đang dọn dẹp. Dù sao cũng là ngày đầu tiên quay phim, hơn nửa buổi chiều lại xảy ra vấn đề, đương nhiên sẽ sớm kết thúc công việc. Lạc Huyền Ca thay diễn phục, toàn thân nhẹ nhàng rời khỏi đoàn. Hổng nhiên theo sau cẩn thận sắp xếp hành lý của người trước mặt, chỉ thiếu điều hỏi han ân cần nấu canh đút đồ ăn nữa mà thôi. Lạc Huyền Ca vừa ra tới nơi liền gặp An Nhược Thủy. Giờ phút này An Nhược Thủy vẫn đang mặc một thân diễn phục, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt tràn ngập nôn nóng lo âu nhìn mình. Trái tim Lạc Huyền Ca hơi hơi hoảng hốt vui sướng hỏi: sao cô lại đến đây? Nghe nói đoàn phim các cô sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. An Nhược Thủy dò hỏi trong giọng điệu chính là bàn về đoàn phim, mà đáy mắt lại là vì một mình Tiểu Lạc mà lo lắng. Lạc Huyền Ca gật đầu. Dây thép đột nhiên bị đứt, Hàn Dục hay tiên sinh ngã xuống, cũng may độ cao không lớn cho nên không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, cô không sao chứ? Thôi rất khỏe, một chút cũng không vấn đề. An Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhận ra bầu không khí có điểm không thích hợp. Nàng thấy Khổng Nhiên bên cạnh hai mắt lóe lục quang, liền dùng ánh mắt né tránh nói. Tôi đi về trước. Tôi ở khách sạn gần đây, nếu cô muốn biết về Tuyên Dương, lúc nào cũng hoan nghênh cô tới tìm tôi. Lạc Huyền Ca hết sức thành khẩn, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cô muốn tiến hành một loại giao dịch không chính đáng. Muốn tài nguyên sao, tôi luôn ở khách sạn chờ đợi, tùy thời hoan nghênh cô tới. An Nhược Thủy gật đầu vội vội vàng vàng rời đi. Chờ nàng đi khỏi, ý cười trên mặt Lạc Huyền Ca lại càng thêm rõ ràng. Khổng Nhiên tò mò đến gần Lạc Huyền Ca, nhỏ giọng hỏi. Quan hệ giữa cô và An Nhược Thủy thật sự rất tốt đẹp. Coi như là vậy. Lạc Huyền Ca không giải thích nhiều, Khổng Nhiên càng thêm vui vẻ. Có An Nhược Thủy chỗ dựa vững chắc này, ít nhất có thể rút ngắn 10 năm phấn đấu trong giới. Lạc Huyền Ca lười biếng duỗi eo mở di động vào Weibo, theo lời Hứa Tụ nói, cô đang chăm chỉ quan tâm người hâm mộ. Nhưng mà vừa mở ứng dụng, điện thoại liền lóe sáng, giây tiếp theo liền đơ không động đậy nổi. Đợi rất lâu rốt cuộc mới mở được Weibo, lúc này liền phát hiện số fan đã hơn 1 triệu, ngắn ngủi mấy ngày đã có nhiều người follow như vậy. Lạc Huyền Ca căn cứ trí nhớ của nguyên thân tìm thấy một nhà hàng nhỏ không tồi gần phim trường, không chỉ có đồ ăn ngon tiện nghi, quan trọng nhất chính là nguyên thân quen biết chủ tiệm. Thời điểm nguyên thân nghèo túng nhất, bà chủ đã tặng mấy trăm đồng còn mời nàng ăn một bữa cơm nóng hổi. Lúc ấy trong lòng nguyên thân thầm nghĩ về sau nhất định phải báo đáp ân tình, đưa thang ngày tuyết kia, cho nên giờ phút này, Lạc Huyền Ca liền đưa Khổng Nhiên tới quán. Khổng Nhiên có chút ngoài ý muốn, tuy phim mới còn đang quay, nhưng trước kia Lạc Huyền Ca từng tham gia cuộc thi tuyển chọn hạt giống, còn cùng Giang Ý Hàm dự game show, từng bước trở thành một minh tinh hạng 2, hạng 3. Hiện giờ Lạc Huyền Ca không đeo kính râm khẩu trang, đi ở trên đường lớn nhất định không đến một giây, liền bị người ta nhận ra mất. Nhưng Lạc Huyền Ca vẫn như cũ, không có một chút tự giác bản thân là minh tinh. Sau khi tiến vào nhà hàng thuần thục chào hỏi bà chủ chừng 30 tuổi, cũng gọi đồ ăn giống hệt ngày trước. Lạc Huyền Ca chụp mấy tấm ảnh ở nơi này là selfie cảnh mình đang ăn cơm post lên Weibo, trong khoảng thời gian ngắn tạo ra một trận sóng to gió lớn. Mà cửa hàng này cũng bởi vì động tác của Lạc Huyền Ca nháy mắt đã lên hot search. Cũng không hẳn là vì Lạc Huyền Ca đem tới hiệu ứng minh tinh, mà đồ ăn trong tiệm vốn ngon miệng, thái độ phục vụ của chủ quán rất tốt, giá cả cực kỳ ưu đãi, hơn nữa vị trí có chút hẻo lánh. Minh tinh thỉnh thoảng tới đây dùng cơm còn có thể trò chuyện. Mà chuyện trước kia Lạc Huyền Ca nghèo túng được bà chủ tiệm giúp đỡ cũng bị người ta mò ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Huyền Ca lại leo lên hot search. Võng hữu một. Đột nhiên cảm thấy idol tôi hâm mộ không phải thần tượng mà là nữ thần. Ai cũng đừng cản tôi vì phút khắc này là của tôi. Võng hữu hai. Hôm nay nhìn bà chủ miêu tả Lạc nhà tôi năm đó khó khăn thế nào. Tôi đau lòng đến mức khóc suốt một buổi sáng. Hu hu. Võng hữu ba. Giống lầu trên, không ngờ Lạc của tôi trước kia khó khăn đến như vậy, tràn ngập đau lòng. Võng hữu 4. Bất luận quá khứ trải qua nghèo túng bao nhiêu, hiện tại phú quý bao nhiêu, Lạc của tôi vẫn không quên tri ân báo đáp, vì Lạc tôi điên cuồng đánh con. Võng hữu 5. Người qua đường giáp mốt nói một câu, đồ ăn trong cửa hàng này thật sự rất ngon miệng, hơn nữa tính tình bà chủ vô cùng tốt, vừa ôn nhu vừa lương thiện. Võng hữu 6. Không nói nữa, trước tiên tặng cái like cho bà chủ, cảm ơn vì đã chia tay vì trở lại của tôi ở thời điểm khó khăn nhất. Võng hữu 7. Like một cái cho Lạc, hiện giờ phát đạt vẫn không quên người có ơn lúc trước, về sau tôi nhất định phải đi đến cửa hàng kia ăn một bữa. Võng hữu N. Muốn đi, mang theo tôi nữa. Chương 47. Biến tướng tú ân ái. Đến buổi tối, Lạc Huyền Ca rất có hứng thú ngồi ở sofa xem TV. Nghe được tiếng gõ cửa, Lạc Huyền Ca mở cửa ra là Khổng Nhiên. Có việc gì sao? Khổng Nhiên lắc lắc di động trong tay. Hứa tỷ vừa gọi điện thoại tới, bảo cô theo dõi game show phát sóng tối nay, sau đó ra Weibo trò chuyện cùng fan một chút. Lạc Huyền Ca thầm nghĩ đây là lần đầu phát sóng game show mà mình và Giang Ý Hàm tham gia, liền gật gật đầu. Tôi biết rồi, có chuyện gì không? À, không có, buổi tối vui vẻ. Khổng Nhiên nói xong, liền lập tức rời khỏi. Lạc Huyền Ca trở lại sofa điều chỉnh chương trình trên TV, lẳng lặng chờ An Nhược Thủy đến. An Nhược Thủy có tới không, không ai biết trước đáp án, nhưng Lạc Huyền Ca tin tưởng người nọ nhất định sẽ đến, bất quá khả năng sẽ muộn một chút, bởi vì nàng còn bối rối một đoạn thời gian rất dài. Dù sao thì hôm nay An Nhược Thủy có thể nói ra nghi hoặc để chứng minh, nàng có vài phần tin tưởng với mình. Sau khi mình kể mấy chuyện cực kỳ không đáng tin về Tuyên Dương, nàng cũng không lập tức phản bác. Thời điểm Lạc Huyền Ca biết được đây là 800 năm sau, liền đi tra xét lịch sử Đại Minh, những chuyện liên quan đến Tuyên Dương, trừ bỏ Tuyên Dương nữ đế cực kỳ yêu thích nam sắc thì không còn bất kỳ vết nhơ nào cả. Người ở thời đại này đã kính ngưỡng Tuyên Dương tới một độ cao mà cô khó có thể tin được. Về phần Tuyên Dương yêu thích nam sắc, Lạc Huyền Ca bày tỏ đó là chuyện không có khả năng. Còn nguyên nhân tại sao Lạc Huyền Ca nghĩ đại khái là vì nha đầu kia khi còn nhỏ, dạo thanh lâu bị nam nhân hù dọa tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn. Từ đó về sau nam nhân Trung Ma Giáo không thể tới gần nàng trong vòng 3 bước. 8 giờ, game show bắt đầu phát sóng, Lạc Huyền Ca nghe thấy tiếng đập cửa quen thuộc, khóe môi hơi dương lên đứng dậy mở cửa. An Nhược Thủy đứng ngoài, sắc mặt cực kỳ thiếu tự nhiên, trên tay còn cầm kịch bản giấy bút. Thời điểm thấy Lạc Huyền Ca đang mỉm cười, An Nhược Thủy nhìn không được trừng mắt liếc cô một cái. Lạc giáo chủ sờ sờ chóp mũi, cả đầu mờ mịt, không nghĩ ra vì sao mình lại bị trần. Mau vào đi. Lạc Huyền Ca mở cửa ra, nghiêng người nhường chỗ để nàng bước vào. Sau khi An Nhược Thủy tiến vào liền chủ động ngồi xuống sofa, không chút do dự hỏi. Có thể nói cho tôi chuyện liên quan tới Tuyên Dương công chúa hay không? Đương nhiên có thể. Lạc Huyền Ca rót nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh An Nhược Thủy. Trong cuộc đời, Tuyên Dương trải qua 3 chuyện đại sự. 3 chuyện đại sự? Xảy ra chuyện gì là có thể làm cho tính tình nàng đại biến? Ý cười trên miệng Lạc Huyền Ca vương chút lạnh lẽo. Hoàng hậu của mình hiền đế, Trường Lam hoàng hậu xuất thân giang hồ. Điểm này chính sự có ghi lại. Nhưng thế nhưng chỉ biết nàng là giang hồ nữ hiệp là không biết sư huynh nàng chính là giáo chủ của một môn phái mà giang hồ không dám đề cập. Trường Lam hoàng hậu là muội muội của Võ Lâm Minh Chủ, vì gia tộc và vì Võ Lâm chính đạo, nàng tiến cung trở thành hoàng hậu. Một năm đó, người trong Võ Lâm ám sát gần 100 vị quan lớn của Đại Nguyên, lấy việc này làm hồi môn cho nàng. Sau khi Trường Lam hoàng hậu hạ sinh Tuyên Dương công chúa, Đại Minh Triều đã đặt tới cảnh giới không ai dám xâm phạm. Năm Tuyên Dương công chúa 7 tuổi, Trường Lam hoàng hậu mang thai đứa bé thứ hai liền bị sủng phi của hoàng đế sát hại, một sát hai mệnh. Điều tra xong, chủ mưu phía sau chính là hoàng đế. Hoàng đế vừa kiên kỵ vừa thống hận Võ Lâm. Sau khi Trường Lam qua đời, giang hồ cũng xảy ra rung chuyển. Ngắn ngủi mấy tháng, 2000 cao thủ Võ Lâm bị giết, giáo phái từng là người ta nghe thấy thôi liền sợ vỡ mật kia cũng bị triều đình bao vây diệt trừ. Cả môn phái mấy vạn người chỉ còn lại vị thiếu chủ 10 tuổi cùng khoảng 100 vị đệ tử. Tuyên Dương cũng không biết tất cả những chuyện này, hoàng đế vẫn sủng ái nàng như cũ, bởi vì Võ Lâm còn tồn tại nên tạm thời hắn chưa động đến. Đại Nguyên tới xâm phạm, tam hoàng gia muốn liên hôn, nhi tử hoàng đế mấy chục người, quá nửa đã thành niên nhưng lại cố tình chọn Tuyên Dương khi đó mới 7 tuổi. Mượn cớ thân mẫu bệnh tang, tiểu công chúa suốt ngày buồn bực không vui, cải trang ra ngoài giải sầu. Tiểu thiếu chủ 10 tuổi bị nhốt trong huyện nha, biết tin tiểu công chúa bị đưa đi, nên liên nghịch chuyển kinh mạch luyện ma công. Là loại công pháp âm ngoan, sát phạt tanh máu. Nghe nói người luyện nó sống không quá 10 năm. Nếu may mắn sống sót, nội lực công pháp cũng không còn. Tiểu thiếu chủ của Tuyên Dương, coi nàng như thân muội muội mà chăm sóc. Từ đó về sau trên giang hồ không ai không biết, không ai không hiểu, giáo chủ mà giáo công pháp đệ nhất kinh công tuyệt thế. Càng không kẻ nào không biết, giáo chủ có một nghịch lân, tên gọi Tuyên Dương. Trong vòng 10 năm, tiểu giáo chủ khiến ma giáo lớn mạnh hơn rất nhiều, cũng nhiều lần xâm phạm triều đình miệt thị hoàng quyền, nhưng không ai có thể làm gì được. 7 năm sau, tiểu công chúa bị hoàng đế tìm về, chuyện này chính sự cũng có ghi lại. Giáo chủ tự biết không sống lâu nữa, lấy cớ lẻn vào hoàng cung trộm bảo vật, diệt trừ toàn bộ những kẻ có thể nguy hại Thiệu công chúa. Sau khi Tuyên Dương hồi cung không lâu liền biết được chân tướng mọi việc trước kia, chính sử ghi lại Tuyên Dương công chúa tính tình đại biến, bất quá qua mấy ngày lại trở nên ôn hòa, bởi vì nàng dự định đoạt ngôi vị của cẩu hoàng đế báo thù mẫu thân, cũng báo thù cho năm đó trẻ người non dạ, đó là đại sự thứ nhất. Còn chuyện thứ hai có lẽ là cái chết của giáo chủ. Lạc Huyền Ca nói mà tâm tình nặng nề, cô đã sớm biết bản thân sẽ chết, cho dù không chết cũng trở thành phế nhân. Vì vậy vô cùng quý trọng cơ hội sống hiện tại, cũng quý trọng một thân nội lực công pháp theo mình tới thế giới này. Bất quá cô vẫn không cam lòng, bởi vì rốt cuộc mình chết không phải vì luyện ma công nghịch kinh mạch, mà là bị hoàng đế hạ độc mưu hại mà chết. A Nhược Thủy dĩ nhiên có thể chú ý tới biến hóa của đối phương, lo lắng nhìn về phía Lạc Huyền Ca, theo bản năng duỗi tay, lau giọt lệ chảy xuống trên mặt tiểu lạc. Xúc cảm ấm áp trên mặt làm Lạc Huyền Ca lập tức hoàn hồn, lung tung lau đi nước mắt, cười nói. Đây là những chuyện tôi biết, bây giờ cô nghĩ xem, giai đoạn đầu tiên Tuyên Dương thay đổi tâm tình có liên quan tới chính sự trong kịch bản hay không? Trong lòng An Nhược Thủy thầm khiếp sợ, lời của Lạc Huyền Ca đâu chỉ là có liên quan mà quả thật giống như chân tướng. Bất quá An Nhược Thủy vẫn rất hoài nghi, làm sao đối phương lại biết những chuyện này? Lạc Huyền Ca biết nàng nghi ngờ mình, giờ phút này phải nói gì đó để An Nhược Thủy không còn nghi hoặc, cho nên cô liền tới gần người kia, ngữ khí vừa nhỏ nhẹ lại vừa thần bí. Tôi, kỳ thật là xuyên không mà tới. Chỉ nói cho một mình cô thôi đó, ngàn vạn lần đừng tiết lộ với ai nha. Đáp trả Lạc Huyền Ca lại là vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc của An Ảnh Hậu. Lạc Huyền Ca sờ sờ sống mũi, dù sao lời mà cô nói cũng đều là sự thật. Về phần An Nhược Thủy tin hay không thì không liên quan đến mình, về sau cũng đừng nghĩ chuyện tính sổ. An Nhược Thủy vẫn đắm chìm trong đoạn chuyện xưa cũ. Lạc Huyền Ca đã bắt đầu tập trung tinh thần xem game show. Trong game show, Lạc Huyền Ca cùng Giang Ý Hàm đồng thời lên sân khấu, dù sao thì cả hai đã đạt giải nhất giải nhì của cuộc tuyển chọn hạt giống trước kia. Cùng bọn họ tới dự còn có một nam khách mời, cũng là vị nam sinh lọt top 5 trong cuộc thi lần đó. Vốn cũng định mời Bạch Liễu tham gia, nhưng hiện tại nàng đang khẩn trương ở công ty huấn luyện, đại khái tháng sau sẽ ra mắt album đầu tay. Không biết là do tiếng TV quá lớn hay vì cảm giác tồn tại của Lạc Huyền Ca quá mạnh mẽ, giờ phút này An Nhược Thủy đã không còn đọc được kịch bản, cho nên nàng liền ngồi cạnh Lạc Huyền Ca cùng nhau xem. Ba MC đều rất dí dỏm hài hước. Và Ý Hàm vô cùng cơ trí là am hiểu giao tiếp, tuy Lạc Huyền Ca biểu tình cứng đờ đứng một bên, nhưng thời điểm trả lời MC vẫn cực kỳ ôn hòa. Quay một hồi hiện giờ nhìn khán giả thật sự vui vẻ, MC cũng cảm thấy vui sướng. Trong tiết một, Giang Ý Hàm không cẩn thận té ngã, Lạc Huyền Ca lập tức bay đến ôm người ngã trên đất. Chính là bé kiểu công chúa. Sau lại cực kỳ ôn nhu hỗ trợ xoa thuốc, mà trong quá trình tham gia game show, Lạc Huyền Ca luôn chiếu cố Giang Ý Hàm. Thẩm Văn Tuyền đứng một bên nhìn cùng khán giả trêu ghẹo. Fan cấp bộ chú ý, idol các bạn phát cẩu lương. Lạc Huyền Ca đương nhiên nghe thấy, nhưng cô không tra kỹ trí nhớ của nguyên thân, vì vậy không hiểu lắm hai câu này rốt cuộc có ý gì. Chỉ là Lạc giáo chủ ở đây trong căn phòng nhỏ hẹp lại cảm nhận được sát khí rất nặng. Lạc Huyền Ca sợ hãi nhìn về phía người kia, thấy sắc mặt nàng bình thường, ánh mắt bình thường. Trừ bỏ kịch bản trong tay sắp bị nàng bóp thành cục giấy, hết thảy đều rất bình thường. Lạc giáo chủ lừa mình dối người mỉm cười một cái, sát khí gì đó khẳng định là ảo giác thôi. An Nhược Thủy ôm như vậy, làm sao lại có sát khí chứ, không thể nào. Tiếp tục xem game show, thấy MC đặt câu hỏi. MC: Huyền Ca, nghe nói thời điểm báo danh dự thi, cô cũng chọn sở trường đặc biệt là cây sáo, là thật phải không? Ờ, đúng vậy. Nghe nói trong quá trình thi đấu, cô còn từng có tranh chấp với ý hàm của chúng tôi, là thật chăng? Ờ, là thật, ngày đầu tiên là muốn ngủ trên giường của tôi, sau đó liền có tranh chấp. Nghe xong MC lập tức mỉm cười âm hiểm, fan cấp bồ cười như bà dì. Người qua đường giác cười hiểu rõ, ngủ giường cô nha, ai hiện giờ đều lưu hành tú ân ái, rõ ràng như vậy sao? Thẩm Văn Tuyền cũng nhìn không được, kéo kéo khóe môi. Giang Ý Hàm lại hận không thể đào cái hố chôn Lạc Huyền Ca ở nơi này, thuận tiện cũng chôn luôn cả mình. Lạc Huyền Ca cái đồ hỗn đản, còn không bằng kiểu nói chuyện đại sự hóa tiểu của Mạnh Tiểu Manh lúc trước. MC cố nhịn cười, tiếp tục câu hỏi. À, cô có thể đánh giá Ý Hàm một chút không? Để chúng tôi biết trong mắt cô thì nàng là người thế nào? Có chút ngốc. Ngốc? MC khiếp sợ, Lạc Huyền Ca gật đầu. Ừ, thì trong tình huống có thang máy, nàng lại đi theo tôi leo 11 tầng lầu. Nếu là đi theo cô, thì vì cái gì chỉ có một mình nàng ngốc nghếch chứ? MC đào hố chuẩn bị làm Lạc Huyền Ca nhảy vào. Lạc Huyền Ca nhảy thật, nhưng không chỉ có vậy còn lôi kéo Giang Ý Hàm cùng nhau nhảy. Lạc giáo chủ. À, bởi vì tôi không mệt á, nàng leo 11 tầng sẽ rất mệt, thân thể yếu ớt thì cũng thôi đi, còn cố tình muốn cậy mạnh, đây chẳng phải ngốc hay sao? Lạc Huyền Ca nói khiến cho hiện trường một mảnh thổn thức, phe liên tục hồ mắt không thấy, tai không nghe. Lời mà Lạc giáo chủ nói có thể trực tiếp lý giải thành bởi vì cô đau lòng Giang Ý Hàm đồ ngốc đó, nên mới theo nàng bò 11 tầng nha. Đây là biến tướng tu ân ái, khẳng định là vậy, phen cấp bồ tin tưởng vững chắc vào cảm giác của bọn họ. Lạc Huyền Ca đang xem tiết mục liền tăng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, vì cái gì là cảm thấy trong phòng ngày càng lạnh đây. Chương 48, kết cục của nhân sĩ xuyên không. Được rồi, chuyện liên quan đến Tuyên Dương tôi cũng đã hiểu kha khá, hôm nay cảm ơn cô, tôi đi trước. An Nhược Thủy không hề nhìn về phía tivi, nhưng tiếng cười vui vẻ của mấy khách mời trong đó vẫn lọt toàn bộ vào tai nàng. An Nhược Thủy che giấu bực bội đứng dậy chào tạm biệt. Lạc Huyền Ca vội vàng đứng lên, ý cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút khó hiểu. Cô không rõ vì cái gì An Nhược Thủy đã biết chuyện liên quan tới Tuyên Dương mà vẫn không vui. Ờ, được á, để tôi đưa cô về. Lạc Huyền Ca tắt tivi, chuẩn bị đưa nàng rời khỏi. An Nhược Thủy lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy. Cho dù ở cách vách thì tôi cũng muốn tự mình đưa cô trở về, nếu không tôi thật không yên tâm. Cô đối xử với ai cũng như vậy sao? Hả? Lạc Huyền Ca đang lấy áo khoác cho nên không nghe rõ nàng vừa nói gì. An Nhược Thủy giống như đột nhiên hoàn hồn, lắc lắc đầu. Ờ không, cô muốn đưa thì đưa. Ờ. Thời điểm cả hai đi ra ngoài, tâm tư An Nhược Thủy lại thêm vài phần trầm trọng. Tâm trạng Lạc Huyền Ca lại rất tốt, còn hát mấy câu. Hiện tại cho dù là người qua đường cũng có thể nhìn rõ, cô đang rất vui. Nhưng ngoại trừ An Nhược Thủy, nàng chỉ cảm thấy gia hỏa này tối nay có dây thần kinh nào chập mạch rồi cũng nên. Dù sao thì lúc đề cập tới Tuyên Dương, biểu tình của Lạc Huyền Ca chính là vô cùng bi thiết, cũng rất chân thật. Không biết vì sao Lạc Huyền Ca lại có thể điều tiết cảm xúc nhanh chóng đến như vậy. Bước quá chuyện này cũng có thể chứng minh một chút, kỹ thuật diễn của Lạc Huyền Ca thật sự không tồi. Tới cửa phòng An Nhược Thủy, Lạc Huyền Ca tươi cười. À, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, đừng đọc kịch bản quá muộn, chuyện liên quan đến Tuyên Dương hoặc là thời Đại Minh, cô có chỗ nào không hiểu cứ tới tìm tôi, nhất định có thể cho cô một đáp án vừa lòng. An Nhược Thủy rất tò mò, sự sắc đều không ghi chép rõ ràng đoạn lịch sử kia, về Lạc Huyền Ca làm thế nào lại biết, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự xuyên không tới đây? Bất quá nghĩ lại, mấy năm trước có một vị nhân sĩ thời Đại Nguyên xuyên không tới, liền bị các nhà khoa học phát hiện, kết cục cuối cùng... An Nhược Thủy lắc lắc đầu nhìn về phía Lạc Huyền Ca mỉm cười một cái. Gia hỏa này ngốc như vậy, đừng như vậy. Hơn nữa căn cứ bản điều tra của anh trai thì người kia không có vụ mất tích ly kỳ nào, càng không thể tồn tại khả năng bị một kẻ xuyên không mạo danh thay thế. À, tôi biết rồi, cô cũng trở về nghỉ ngơi sớm một chút. An Nhược Thủy bỏ qua băn khoăn trong lòng, Lạc Huyền Ca chắc chắn không phải là nhân sĩ xuyên không, vì cổ nhân đều rất bảo thủ, mà lần trước Lạc Huyền Ca ở trong phòng mình, không chút do dự cái bỏ áo choàng tắm. Gia hỏa này tuyệt đối là tiểu minh tinh không biết xấu hổ Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ không biết ngắn ngủi vài giây mà vợ mình suy nghĩ chuyện mấy trăm năm, càng không biết nàng đã nắm được chân tướng nhưng lại tự mình phủ nhận. Lạc Huyền Ca gật đầu, tâm tình cực tốt, xoay người rời đi. Về tới phòng, Lạc Huyền Ca liền đang Weibo về chuyện game show hôm nay phát sóng. Thời điểm tâm tình rất tốt, chuẩn bị chơi vào giấc ngủ. Trong đầu cô lại nhớ đến game show vừa rồi, còn cả cảm xúc kỳ lạ khi cùng An Nhược Thủy xem tiết mục. Lạc Huyền Ca luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. An Nhược Thủy trở về phòng, cẩn thận sắp xếp lại những câu Lạc Huyền Ca nói, phân tích từng câu từng chữ sự thay đổi của Tuyên Dương. Tuy người tên Tuyên Dương này vẫn cực kỳ thần bí như trước, nhưng khi An Nhược Thủy kết hợp với lời Lạc Huyền Ca nói, tự hồ cũng không cảm thấy vị công chúa Điện Hạ kia quá khó hiểu nữa. Chỉ là nàng vẫn rất bất an, vì sao Lạc Huyền Ca hiểu rõ thời Đại Minh đến như vậy? Có lẽ nên nhờ anh trai điều tra một chút, xem Lạc Huyền Ca có đoạn thời gian mất tích ly kỳ nào hay không. Nàng còn nhớ vị nhân sĩ Đại Nguyên Xuyên Không mấy năm trước bị lộ ra, hồi đó có một nhân viên văn phòng theo đoàn đi du lịch, cuối cùng là bị mất tích bí ẩn. Năm sau gia đình tìm thấy một nam nhân ăn mặc kỳ quái, nhưng diện mạo và giọng nói đều trùng khớp, bất quá cũng không điều tra kỹ lưỡng. Cuối cùng lại không biết vì sao mà tra được, người nọ kỳ thật là Xuyên Không đến. Sau hắn lại bị tổ chức nghiên cứu quốc tế mang đi, qua mấy tháng liền truyền ra tin tức, bởi vì không hợp khí hậu và thời gian không gian khác biệt quá lớn, làm vị nhân sĩ Xuyên Không kia qua đời đột ngột tại phòng thí nghiệm. Kỳ thật rốt cuộc người kia chết như thế nào, đa phần đều biết rõ. Một số kẻ đi làm ngành khoa học sẽ không chút nương tay với những thứ mà mình muốn nghiên cứu. Vì vậy sau khi người kia bị mang đi, thậm chí còn không bằng cái con chuột bạch. An Nhược Thủy vô cùng rối trí, gửi vài tin nhắn bảo anh trai điều tra DNA của Tiểu Lạc. Nếu là trước kia loại chuyện này quả thật thiên phương dạ đàm, nhưng vì từng có tiền lệ, An Nhược Thủy không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Chuyện kịch bản còn có tình cảm mông lung giữa mình và Lạc Huyền Ca, cùng với sự thay đổi của bản thân Lạc Huyền Ca, cả hiểu biết về thời đại mình nữa. Thời gian bất tri bất giác trôi đi, An Nhược Thủy vừa nhắm mắt lại, còn đang buồn ngủ, di động trên tủ đầu giường đã vang lên chuông báo thức. Nàng liền bò dậy dụi dụi đôi mắt hơi sưng, toàn thân vô lực mỏi mệt bước vào phòng tắm. Bắt đầu rửa mặt trang điểm chuẩn bị công việc hôm nay. Lạc Huyền Ca tới đoàn phim rất sớm, là một cổ nhân Xuyên Không đến đây. Lạc giáo chủ bày tỏ mình chưa từng khiến nguyên thân mất mặt chút nào. Nhân viên đoàn phim thấy Lạc Huyền Ca đã tới, liền thân thiết chào hỏi. Chỉ có Hàn Dục lững thững đến muộn, nhìn Lạc Huyền Ca bằng vẻ mặt như nhà có tang. Bước qua Lạc Huyền Ca làm bộ không hề biết gì, vẫn tươi cười với hắn như cũ, thậm chí còn dùng thanh âm ngọt ngào tiếp đón. Chào buổi sáng, Hàn tiên sinh, hôm qua té ngã một cái, hiện tại Hàn tiên sinh có khỏe không? Cô! Hàn Dục dường như quan quét đến những người khác trong đoàn, đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca, hạ thấp giọng. Tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa xong đâu, có bản lĩnh cứ chờ xem. Hàn tiên sinh, ngài đang nói gì á? Lạc Huyền Ca bày ra dáng vẻ khiếp nhược của tiểu tân nhân. Từ xa nhìn đến, không cần nghĩ cũng có thể biết, Hàn Dục phỏng chừng là ở đoàn phim ra oai bắt nạt người mới. Bất quá, vị trí của Hàn Dục bày ở nơi này, trừ bỏ Hứa Như cũng không ai chạy tới ngăn cản. Giờ phút này Hứa Như đến gần, cười nói. Hàn Dục, tới sớm như vậy à? À đâu có, tôi vừa đến thôi, đêm qua nghiên cứu kịch bản quá muộn, so ra thì vẫn kém bực tiền bối như cô. Hàn Dục ở trước mặt nàng lại có thái độ rất tốt. Hứa Như cười cười. Lát nữa chính là màn phối diễn giữa chúng ta, chi bằng diễn thử trước một chút. À vậy thì tốt quá, tiền bối có thể giúp tôi đối diễn, thật đúng là phúc vận mà tôi dậy sớm nhặt được. Hàn Dục liền cùng Hứa Như hàn huyên. Hứa Như tùy ý trò chuyện đôi câu, cuối cùng như là vô tình nhắc đến, nói với Lạc Huyền Ca. Lát nữa cảnh diễn đầu chính là Tiểu Lạc phải không? Mau thay quần áo đi. À vậy tôi đi trước. Lạc Huyền Ca mỉm cười cảm kích với Hứa Như, sau đó lập tức rời khỏi. Kỳ thật cô đã muốn trực tiếp phất tay áo chạy đi từ sớm, chẳng qua ở đây có rất nhiều người, cho nên muốn nhập gia tùy tục một chút. Vả lại trước kia, mấy người An Nhược Thủy Hứa Tụ Lý Điềm từng nói, ở đoạn phim nên thành thật, không thể tự gây tai họa cho mình. Thời điểm thực sự bắt đầu quay cũng chính là lúc Lạc Huyền Ca triển lãm kỹ thuật diễn tinh xảo. Hiện tại tất cả mọi người trong đoàn đều rất có hảo cảm với Lạc Huyền Ca. Vì tiểu tân nhân vừa có kỹ thuật diễn lại có nhan sắc toàn không phô trương, thái độ đoàn chính tốt đẹp, chỉ duy nhất một mình Hà Nhàn Dịch vẫn có chút nhìn không thuận mắt. Dù sao thì nữ diễn viên mà nàng chọn ban đầu lại trực tiếp đổi bằng Lạc Huyền Ca, không chỉ khiến nàng mất thể diện mà đứng trước mặt nữ diễn viên kia cũng là mất hết mặt mũi. Bởi trước đó nàng đã hứa hẹn nhiều lần khẳng định nhân vật này là của nữ diễn viên kia, hơn nữa, đây chính là kịch bản mà nàng lấy cảm hứng từ nữ diễn viên đó để soạn ra. Ở trong cảm nhận của Hà Nhàn Dịch, không có ai thích hợp diễn nhân vật phong thanh hơn người đó. Cho dù diễn xuất của Lạc Huyền Ca được toàn bộ đoàn phim tán thành, cho dù nội tâm đã bắt đầu có chút dao động, nàng vẫn cảm thấy Lạc Huyền Ca kém hơn người kia. Giờ phút này Hà Nhàn Dịch yêu cầu Lạc Huyền Ca diễn thêm một màn võ thuật vì nàng hy vọng Lạc Huyền Ca sẽ đưa ra đề nghị mời người đóng thế lên sân khấu. Phải biết rằng hiện tại cũng không phải là giới giải trí mười mấy năm trước. Lúc này mọi người đều nghĩ diễn viên và minh tinh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ăn cơm diễn viên thì đừng hòng đi trên con đường của minh tinh. Một khi kỹ thuật diễn không đạt được, diễn viên khả năng chính hoàn toàn ném bát cơm của mình. Đương nhiên độ khoan dung của đại chúng đối với Minh Tinh vẫn rất cao, bước quá lại khó có thể tha thứ khi bọn họ làm hỏng bộ phim, thật giống loại cảm giác không có kim cương liền dùng đồ sứ để gạt người. Bước quá cũng có trường hợp Minh Tinh thành công trở thành diễn viên, bước quá đại đa số đều thất bại, sau khi thất bại, hoặc là tiếp tục làm một idol được định sẵn hình tượng, hoặc là trực tiếp rời khỏi showbiz. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Tụ muốn Lạc Huyền Ca thông qua bộ phim này trực tiếp tiến vào giới nghệ sĩ, mà không phải trở thành ngôi sao giải trí. Tất cả mọi người đều có hoài bão khát vọng có thể lưu lại tác phẩm kinh điển, chứ không phải một thần tượng trải qua đủ loại vỏ bọc của công ty. Diễn võ thuật. Lạc Huyền Ca nhìn kịch bản mới mà mình vừa nhận được chỉ là sửa lại một đoạn ngắn, bước quá từ lời thoại lúc đầu đã trực tiếp đổi thành quyền cước công phu. Hàn Dục đứng ở một bên chờ xem kịch vui bởi vì người diễn cùng Lạc Huyền Ca chính là một diễn viên võ thuật. Nghe nói thời điểm đóng thế ngày trước vị kia ăn không ít khổ, hiện tại đóng phim đương nhiên sẽ không nương tay. Cho dù Thông thực sự khiến Lạc Huyền Ca bị thương thì cũng muốn áp chế để cô bớt nổi bật. Nếu Lạc Huyền Ca yêu cầu người đóng thế không thể nghi ngờ là cô tự gây oán hận với tiên sinh kia. Không chỉ vậy còn phơi bày chuyện tiểu tân nhân đa số đều dùng đóng thế trong phim truyền hình, thực sự đáng quan ngại. Lạc Huyền Ca nhíu mày cũng rất phản cảm khi chỉ có thể dùng võ công để biểu diễn. Cho dù vô số lần tự mình khuyên nhủ thời đại này đã không còn là giang hồ Đại Minh 800 năm trước nữa, nhưng vẫn rất khó tiếp nhận những người này khoa chân múa tay, còn có loại võ công mà bọn họ tự cho là đúng. Tiên sinh võ thuật kia lẳng lặng cho Lạc Huyền Ca phản ứng, nắm tay càng lúc càng chặt, tự hồ dây tiếp theo là có thể đấm tới trước người. Lạc Huyền Ca thở dài. Ây, được rồi, vậy thì đánh đi. Nói xong cô bắt đầu trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc dùng bao nhiêu công lực mới có thể biến võ công của mình trở thành một loại diễn xuất, 1/10. Không nên không nên, cho dù như vậy, đánh những người này vẫn là so với tiểu hài tử, giết con kiến còn đơn giản hơn nhiều. Chương 49, Giáo chủ tức giận. Bầu không khí trong đoàn phim đột ngột thay đổi, mọi người đều tụ lại một chỗ quan sát Lạc Huyền Ca biểu diễn. Phó đạo tiến đến bên cạnh đạo diễn thì thầm nói: "Đây chính là quán quân cuộc thi của An Thị, như vậy sợ là không tốt lắm. Đã vào đoàn phim này là phải theo quy định của tôi, đừng quan tâm là quán quân ở đâu. Kịch bản vừa sửa tốt hơn nhiều so với lúc trước. Rốt cuộc tính tình của Phong Thành không thể chịu được kẻ thù dò hỏi." Đạo diễn vốn dĩ cũng lo lắng vô cùng, nhưng vì kịch bản mới thực sự rất tốt, cho nên hắn cũng đành để Lạc Huyền Ca diễn cảnh hành động. Lạc Huyền Ca còn đang đau khổ suy nghĩ rốt cuộc nên dùng lực độ bao nhiêu mới không đánh người ta bị chết, bị thương tật, bị tàn phế. Khó xử à, đến hiện giờ ngũ tạng lục phủ của Hàn Dục vẫn luôn đau đớn, chẳng qua hắn cố chịu đựng thôi. Dù gì thì hắn cũng không dám lộ ra chuyện dây thép lần đó. Ngoài trừ khinh công và điểm huyệt, trong những công pháp mà Lạc giáo chủ luyện, thật sự không có loại võ công nào ôn nhu không chút sát thương. Tất cả mọi người trong đoàn đều thấy Lạc Huyền Ca cau mày, dáng vẻ vô cùng khó xử. Bọn họ cũng toát mồ hôi thay. Cho dù diễn xuất của Lạc Huyền Ca tốt như thế nào cũng không có khả năng bỏ qua huấn luyện mà diễn được cảnh đánh võ chân chính. Khổng Nhiên cũng cực kỳ lo lắng, tiến đến bên cạnh Lạc Huyền Ca dò hỏi: "Muốn yêu cầu người đóng thế hay không?" "Đóng thế? Không cần đâu, để tôi tự mình diễn." Nếu ngay cả công phu khoa chân múa tay nhỏ nhặt như vậy cũng phải tìm một người tới đóng thế, Lạc giáo chủ thực sự không cách nào đối mặt với võ công tập luyện mười mấy năm qua. Khổng Nhiên vẫn lo lắng như cũ, bất quá nếu Lạc Huyền Ca đã từ chối, nên đành im lặng gật đầu, bảo Lạc Huyền Ca vẫn nên cẩn thận. "Được rồi, chuẩn bị các khâu đi." Nghe đạo diễn hô, Lạc Huyền Ca thu lại toàn bộ nội lực, bàn tay bất quá là giả vờ làm thành nắm đấm, chỉ sợ hơi chút bất cẩn liền đánh cho vị đại ca kia biến thành tàn phế. Về phần Hàn Dục, Lạc Huyền Ca hôm qua không hề nương tay, mấy ngày tới khả năng không bị gì nhưng về sau mỗi lần trời mưa, Hàn Dục đều sẽ thấy tức ngực, ngũ tạng khó chịu. Lạc Huyền Ca cảm thấy bản thân đã rất nhân từ rồi, dù sao chuyện dây thép ngày đó, nếu không phải mình biết khinh công trực tiếp rơi xuống, hẳn là đã gãy tay gãy chân. Vì đại ca kia đóng vai một vị tiêu sư giang hồ áp tải bảo vật, còn Lạc Huyền Ca đóng vai nữ hiệp Phong Thanh mới bộc lộ tài năng trong võ lâm. Bởi vì tiêu sư làm mất bảo vật vừa lúc Phong Thanh nhặt được trong khi giải quyết kẻ thù, vì vậy cả hai liền có tranh chấp. "Đem đồ vật giao ra đây." "Người nói đồ vật là của ngươi, là ta phải ngoan ngoãn tặng cho ngươi sao?" Phong Thanh cười nhạo. Chính ngươi không giữ được, bây giờ bị ta thu lấy. Nếu thái độ ngươi tốt một chút, thì có lẽ ta còn trả lại. Chỉ tiếc, hiện tại ta nhìn ngươi không vừa mắt. Hơn nữa ta cũng rất thích mấy bảo bối này. Nhà đầu không biết sống chết, ta thấy ngươi là tự tìm đến tử lộ. Ơi, đừng có tức giận. Ngươi nói xem, bảo bối này là ai cho ngươi, mà ngươi muốn giao nó cho ai? Nói rõ ràng, ta tự nhiên sẽ trả đồ vật lại cho ngươi. Đúng là nhà đầu không muốn sống nữa. Hôm nay Gia Gia sẽ giúp ngươi thanh toàn. Vừa dứt lời, đại ca kia lập tức vùng nắm đấm đến. Lạc Huyền Ca chỉ là tránh đi chứ không hoàn thủ, kịch bản viết công phu của Phong Thanh cao hơn Tiêu Sư. Bước quá là yêu cầu thời điểm hai người đánh nhau, Phong Thanh dùng thực lực nghiền áp. Đối với miêu tả như vậy, Lạc Huyền Ca cảm thấy rất buồn cười, nghiền áp. Có lẽ biên kịch đại nhân không biết trong chốn võ lâm giang hồ, cái gì mới chân chính gọi là thực lực nghiền áp. Nhũ máu ba dặm hoàng thổ mà vạt áo không dính nửa giọt hồng. Lạc Huyền Ca vẫn bày ra dáng vẻ trêu chọc Tiêu Sư, khóe miệng mang theo tự tin độc hữu. Mỗi động tác, mỗi chiêu thức đều biểu hiện cười nhạo. Thời điểm Tiêu Sư cầm đại đao chém đến, Lạc Huyền Ca liền xoay người lấy đi tấm mộc bài bên hồng hắn, cười khinh. Dừng tay, còn đánh tiếp, đồ trên người ngươi hẳn là bị ta lấy sạch. Nói xong, Lạc Huyền Ca lại lấy ra một phong thư, một miếng ngọc trụy, cuối cùng còn có đồ chơi mà tiểu hài nhi yêu thích. Lạc Huyền Ca đem mấy thứ này ném hết vào lồng ngực đối phương. Vẻ mặt Tiêu Sư tràn đầy kinh ngạc tiếp nhận. Đây là màn diễn tốt nhất của vị đại ca kia, bởi vì kinh ngạc của hắn chân thật quá mức. Đúng vậy, trong kịch bản có đoạn Phong Thanh dùng chiêu thức trêu chọc Tiêu Sư đạt tới hiệu quả cao nhất của thực lực nghiền áp. Bất quá đã dự định hậu kỳ quay chậm bổ sung, dù sao thì mấy màn diễn này đều rất khó trộm đồ vật ca. Khán giả biết là trộm đồ vật nhưng không chỉ vậy còn thích xem cách trộm đồ thế nào, trong quá trình đánh nhau rất khó làm được. Vốn không nên bị người ta lấy đồ vật ở thời khắc này đột nhiên lại thành ra như vậy, Tiêu Sư kinh ngạc kinh hãi, vị đại ca đám võ kia càng là kinh ngạc kinh hãi. Toàn bộ đoạn phim ngập tràn trong bầu không khí quá dị, rốt cuộc cảnh này cũng diễn xong. Đạo diễn chỉ vào nội dung vừa quay để nhân viên thả chậm lại, xem một lần nữa. Cũng không biết là làm thả chậm bao nhiêu, tóm lại cho đến khi có thể thấy rõ trộm đồ vật thế nào. Nhìn đến động tác, Lạc Huyền Ca vẫn mang theo tàn ảnh hư ảo như cũ. Đạo diễn, chuyện này... Phó đạo khó có thể tin, đạo diễn càng là khó có thể tin. Đừng lộ ra, nghe nói Tiểu Lạc khi còn nhỏ từng bị bọn buôn người bắt cóc. Ông cũng biết một số kẻ buôn người sẽ nuôi trẻ nhỏ để trộm đồ. Lát nữa cứ nói với những người khác là sắp xếp trước của tôi. Đạo diễn giúp Lạc Huyền Ca tìm một cái cớ, cũng là lý do để thuyết phục bản thân. Phó đạo gật gật đầu. Hiểu rồi. Lạc giáo chủ không biết đoạn thời gian nguyên thân bị lừa bán kia để giúp mình hóa giải nguy cơ bị người khác phát hiện thân phận thật bao nhiêu lần. Quay xong, toàn thân Lạc Huyền Ca biểu lộ vẻ ung dung nhẹ nhàng, ánh mắt Hà Nhàn Dịch lại có biến đổi. Kỳ thực diễn viên này thật không tồi, nếu thay người kia tới diễn có lẽ không đạt được trình độ như vậy. Không không, trừ bỏ người kia, không ai có thể thích hợp diễn vai Phong Thanh hơn cả. Hàn Dục hoài nghi đánh giá Lạc Huyền Ca một chút, lại đột nhiên cảm thấy trái tim run rẩy, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, giống như ảo giác của hắn. Hàn Dục cũng không nói với trợ lý, trực tiếp đi hóa trang chuẩn bị màn diễn tiếp theo. Phần diễn sáng nay của Lạc Huyền Ca xin như kết thúc. Cô nói với đạo diễn muốn đạo một vòng phim trường. Đạo diễn do dự vài giây, sau vẫn là lựa chọn đồng ý. Nhưng hành động này của Lạc Huyền Ca lại khiến cho Hà Nhàn Dịch bất mãn. Ở đoàn phim bên cạnh, An Nhược Thủy đang quay một màn diễn rơi xuống nước. An Nhược Thủy bơi không tồi nhưng hiện tại thời tiết vẫn rất lạnh. Mà cảnh diễn của nàng là vào mùa hè, giờ phút này nàng mặc một bộ y phục nhẹ nhàng thoải mái, đứng bên hồ nhìn hình ảnh của mình trong đó, trên tay cầm chiếc vòng mà hoàng hậu đã mất để lại. An Nhược Thủy đóng vai Tuyên Dương, giờ khắc này đứng ở mép hồ, tiểu thái giám phía sau liền nâng cao âm điệu. Điện hạ trở về thôi, khí hậu không tốt, ngài thiên kim quý thể. Tiểu thái giám còn chưa nói xong, Tuyên Dương đã cắt ngang hắn. Về thôi. Tiểu thái giám lập tức duỗi tay đỡ Tuyên Dương, bất quá Tuyên Dương lại trượt chân một cái trực tiếp lọt vào trong nước. Sử sách ghi lại lần rơi xuống nước này làm cho Tuyên Dương sau khi tỉnh lại, tính tình lạnh như băng, biến thành tiểu thư khuê cát, quỷ dị. Nhưng mà sử sách chỉ ghi như vậy chứ không nói nguyên nhân chi tiết, còn giả sử lại có rất nhiều đáp án, đếm không xuể. bất quá mấy ghi chép này giống như truyện đồng nhân của 800 năm sau, trên cơ bản đều là do một số văn nhân tự quy y ra. Thời điểm A Nhược Thủy rơi xuống nước, kịch bản viết tiểu thái giám ở trên bờ kêu cứu, nhưng bởi vì trước đó Tuyên Dương đã cho lui tất cả mọi người, vì vậy tiểu thái giám hô một hồi cũng không thấy ai, nóng lòng liền chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng trong kịch bản có viết lúc này Tuyên Dương tự mình bơi vào, sau đó tiểu thái giám không biết bơi sẽ kéo nàng lên. Chỉ là đã qua thời gian kịch bản quy định mà An Nhược Thủy ở trong nước vẫn không có một chút phản ứng. Nhân viên đoàn phim bắt đầu luống cuống lập tức có người kêu cứu An Nhược Thủy. Nhưng thời điểm mọi người ở đây chưa kịp phản ứng, đột nhiên có một đạo thân ảnh nhảy vào trong nước. Rất nhanh đã cứu An Nhược Thủy bị hôn mê ra khỏi hồ. Đêm qua thức trắng không ngủ, hơn nữa tâm tình nặng nề khiến trạng thái hôm nay của An Nhược Thủy cực kém. Sau khi xuống nước liền không có sức lực diễn theo kịch bản. Lạc Huyền Ca đưa nàng lên trên bờ, An Nhược Thủy vẫn hôn mê như cũ. Lạc Huyền Ca gấp đến độ sắp khóc, duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt đối phương, vẫn không có chút phản ứng nào. Người trong đoàn phim chưa kịp hồi phục tinh thần, mãi đến khi đạo diễn chạy tới nói với Lạc Huyền Ca. Màu tránh ra, bác sĩ lập tức đến. Lạc Huyền Ca không dao động, đôi tay run rẩy trên người An Nhược Thủy tìm huyệt vị. Rõ ràng khi còn rất nhỏ nhắm mắt lại cô cũng có thể biết được mỗi huyệt vị nằm ở đâu. Nhưng giờ phút này đối mặt An Nhược Thủy lại giống như lần đầu tiên tiếp xúc điểm huyệt, sợ hãi phạm sai lầm dù là nhỏ nhất. Bàn tay mang theo nội lực nhẹ nhàng vỗ vài cái trước ngực An Nhược Thủy, rất nhanh đã khiến nàng vô thức phun nước trong bụng ra ngoài. An Nhược Thủy hết sức khó khăn mở mắt, nhìn đến chính là vẻ mặt ngập tràn lo lắng của Lạc Huyền Ca. Nàng bất giác cong cong khóe môi. Huyền Ca. Tôi ở đây. Lạc Huyền Ca hồi đáp rất vội vàng, dù đã âm thầm bắt mạch cho An Nhược Thủy. Biết thân thể nàng không chút vấn đề, nhưng nội tâm cô vẫn gắt gao siết chặt không dám buông lỏng. Lạnh. An Nhược Thủy nói xong chữ đó liền mất ý thức, ngất xỉu. Lạc Huyền Ca ngẩng người lập tức đem nội lực truyền tới lòng bàn tay rồi nắm chặt đôi tay lạnh thấu xương của An Nhược Thủy. Nội lực chậm rãi tiêu hao, bất quá không hề gì. Thân thể An Nhược Thủy dần dần ấm hơn. Lúc này bác sĩ rốt cuộc cũng tới, thời điểm bác sĩ chuẩn bị kiểm tra An Nhược Thủy, Lạc Huyền Ca gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, đôi mắt tựa hồ có thể phun ra lửa trừng mắt nhìn hắn. Phiền cô. Bác sĩ sốt ruột nói. Tránh ra. Lạc Huyền Ca không có hảo cảm với những người ở đây dù chỉ một chút, cho dù bọn họ không có lỗi gì nhưng Lạc Huyền Ca không dám tưởng tượng. Nếu hôm nay mình không quay xong sớm, không chạy đến đây nhìn lén thì những người này có thể kịp thời cứu An Nhược Thủy hay không? Cả vì bác sĩ này nữa, tốc độ của hắn chậm như vậy, nếu hôm nay không phải cô ở đây, chờ bác sĩ tới thì sợ là đã bỏ lỡ thời điểm cấp cứu tốt nhất rồi. Lạc Huyền Ca hít mũi một cái, vài giọt lệ nóng hổi từ hốc mắt bừng lên, ngẫm lại hết thảy mọi chuyện mà sợ hãi vô cùng. Lý Điềm chuẩn bị xong cơm trưa của An Nhược Thủy, giờ phút này vừa trở về liền thấy tình huống ở đoàn phim, cũng bị dọa không nhẹ. Nghe được An Nhược Thủy đã được cứu lên, nàng mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Không phải lo lắng bản thân sẽ bị đuổi việc vì chuyện này, mà là với tư cách một người bạn lo lắng cho An Nhược Thủy. Bất quá thời điểm nhìn thấy Lạc Huyền Ca ôm An Nhược Thủy không cho bác sĩ và những người khác tới gần, Lý Điềm nhíu nhíu mày đi đến. Tiểu Lạc, cô để bác sĩ... Lạc Huyền Ca giống như con báo bị chọc giận, đôi mắt đỏ thẳm nhìn chằm chằm Lý Điềm, trừng cho Lý Điềm nổi da gà mới thôi. Lát sau Lạc Huyền Ca đem tức giận trong lòng dần bình ổn, lần thứ hai ngẩng đầu, hai mắt đã nhắm lại ngủ thiếp đi. Lý Điềm bị dọa nhanh chóng tiến lên đỡ Lạc Huyền Ca cũng nhìn An Nhược Thủy đang nằm trên đất. Lý Điềm không khỏi đau đầu kêu gọi người của đoàn phim. Mau tới hỗ trợ a, đưa cái này đến bệnh viện đi. Thời điểm Lý Điềm chạm vào An Nhược Thủy trong đầu tràn ngập suy nghĩ khó có thể tin. An Nhược Thủy vừa rơi xuống nước trời lạnh như vậy mà giờ phút này nhiệt độ cơ thể giống nàng y đúc, thậm chí đôi tay của An Nhược Thủy còn ấm áp hơn. Trong lúc lơ đãng, Lý Điềm lại chạm vào Lạc Huyền Ca phát hiện thân thể tên kia lạnh đến mức giống như khối băng. Nàng lắc lắc đầu bỏ lại mấy suy nghĩ kỳ quái ra sau óc, kêu người của đoàn phim hỗ trợ đưa An Nhược Thủy lên xe. Chương 50, giáo chủ hôn mê. Thời điểm ý thức An Nhược Thủy còn rất mơ hồ liền ngửi được mùi vị nhẹ nhẹ của nước sát trùng. Qua vài phút tỉnh táo, nàng mở mắt liền thấy mình đang ở trong bệnh viện. Có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Lý Điềm ngồi một bên nhìn thấy An Nhược Thủy đã tỉnh, nàng liền vỗ vỗ An Tuấn Phong dậy. Giám đốc, nàng tỉnh rồi. An Tuấn Phong nghe được tin muội muội đã tỉnh, trên mặt còn vương giọt lệ lập tức tươi cười đi đến gần giường bệnh, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Em gái, thấy thế nào? Khá hơn chút nào không? Thanh âm An Nhược Thủy vẫn khàn khàn, sau khi mở miệng liền không nói gì nữa. Bất quá không lâu, nàng lại nghĩ tới Lạc Huyền Ca, dãy dụa từ trên giường ngồi dậy. Tiểu Lạc đâu? Lý Điềm cúi đầu nhìn tay mình, còn An Tuấn Phong tràn ngập ngượng nghịu nhìn ra cửa sổ. An Tuấn Phong âm thầm nhéo Lý Điềm một cái, ý bảo Lý Điềm mau giải thích cho em mình. Lý Điềm đau đến mức suýt rơi nước mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhịn đau, cẩn trọng nói với An Nhược Thủy. Sau khi Tiểu Lạc cứu cô ra khỏi hồ, cô ấy vốn đang khỏe mạnh, không biết như thế nào lại ngất xỉu. Sau đó thì sao? Lý Điềm càng thêm ấp úng. An Nhược Thủy thấy vậy lo âu sốt ruột trong lòng càng lớn. An Tuấn Phong nhìn không được liền trả lời. Tiểu Lạc hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Thân thể mọi mặt đều rất bình thường nhưng không có ý thức tự chủ. Khả năng khó mà tỉnh lại. Anh đùa giỡn như vậy không buồn cười chút nào. Anh muốn tặng em ngày cá tháng 4 sao? Lý Điềm không đành lòng nhìn dáng vẻ An Nhược Thủy bi thống lại không chịu tiếp nhận sự thật. Nàng liền hạ quyết tâm. Lời mà giám đốc nói đều là thật. Sao có thể được? An Nhược Thủy không tin, mấy câu này của bọn họ một chút đáng tin đều không có. Lạc Huyền Ca chỉ là nhảy xuống nước cứu nàng, vì cái gì rốt cuộc vẫn chưa tỉnh. Từ từ thôi. An Tuấn Phong thấy muội muội bò dậy khỏi giường đi ra ngoài phòng bệnh, hắn lập tức đem giày tới. Đừng vội, nên chăm sóc bản thân trước đã, bị cảm lạnh thì sao, đi giày vào đi. An Nhược Thủy cũng không biết mình vào phòng bệnh của Lạc Huyền Ca thế nào, nhưng người trên giường không có một chút tri giác, nàng lập tức ngăn không nổi, nước mắt trào ra. An Tuấn Phong theo sau nhìn thấy muội muội rơi lệ đau lòng vô cùng, lại cũng không dám tự tiện mở miệng bảo nàng đừng khóc. Anh, em ngủ bao lâu rồi? 2 ngày 1 đêm. An Tuấn Phong cũng rất nghi hoặc, bác sĩ nói lúc muội muội được đưa tới đây, cơ thể rất khỏe mạnh, chỉ là thời gian ngủ hơi dài mà thôi. An Nhược Thủy tiến lên nắm đôi tay lạnh băng của người trước mặt, rõ ràng lúc trước Lạc Huyền Ca luôn rất ấm áp, giờ phút này lạnh đến mức khiến nàng sợ hãi. Tiểu Lạc, đừng ngủ nữa được không? Cô dậy đi, tôi còn chưa kịp dậy cô diễn xuất mà. Cô... Thanh Nam run rẩy còn có chút lộn xộn, An Nhược Thủy cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Lạc Huyền Ca. Cho dù An Tuấn Phong ở phía sau lo lắng nàng bệnh nặng mới khỏi, An Nhược Thủy vẫn bỏ mặc mọi thứ xung quanh như cũ. Em à, trước tiên... Anh ra ngoài đi, em muốn trò chuyện cùng Tiểu Lạc. An Nhược Thủy có rất nhiều lời muốn cùng người kia tâm sự, nhưng nàng không biết giờ phút này Lạc Huyền Ca có thể nghe thấy không. Cửa phòng bệnh đóng lại, An Nhược Thủy nắm rất chặt bàn tay Lạc Huyền Ca, nhưng đôi tay kia vẫn lạnh băng như cũ, nàng liền không ngừng xoa bóp giúp Lạc Huyền Ca, hy vọng cô ấm hơn một chút, cho dù một chút thôi cũng tốt. Chỉ là Lạc Huyền Ca vẫn lạnh buốt như cũ, nếu không phải tim mạch hết thảy đều đập bình thường, sợ là không ai chịu tin tưởng cô còn sống. Chừng nào thì cô mới tỉnh? Chờ cô tỉnh lại. Lạc Huyền Ca vẫn không chút phản ứng. Trong căn phòng rộng lớn như vậy, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của An Nhược Thủy. Lý Điềm ở ngoài cầm di động xem tin tức trên mạng, càng xem sắc mặt càng không tốt. An Tuấn Phong đứng một bên rốt cuộc cũng phát hiện trạng thái khác lạ của nàng. Sao thế? Trên mạng xuất hiện rất nhiều anti-fan. Chuyện Tiểu Lạc 2 ngày nay không thể tới, quay đó bị phóng đại thành diễn viên mới thích ra oai, không diễn xuất còn thiếu kiên nhẫn. Ở đoàn phim không cầu tiến, cũng tùy hứng... Thời điểm Lý Điềm nói mấy lời này thực ra vô cùng bình tĩnh. 5 năm trước nàng đã tiếp xúc quá nhiều chuyện như vậy. Hiện giờ những kẻ muốn bôi nhọ Lạc Huyền Ca còn chưa xuất hiện đông đủ, đại khái vẫn đang quan sát thế cục trên Internet. Nếu chờ thêm chút thời gian mà vẫn không có người nào ra mặt giúp Lạc Huyền Ca tẩy trắng, cho dù mấy tin tức đó là giả cũng sẽ bị định nghĩa thành thật. Nói hù nói vượng! An Tuấn Phong nổi nóng, Tiểu Lạc bởi vì cứu em gái hắn cho nên mới hôn mê nằm viện. Đám rảnh rỗi trên mạng kia vì chút tiền nói lung tung, không sợ phần mộ tổ tiên nhà bọn họ bị người ta đào sao? Lý Điềm bị dọa liền giật mình thòn thót, rất ít khi nàng thấy giám đốc giận đến như vậy. lập tức thông báo tới công ty, làm quan hệ công chúng. Tiểu Lạc, chờ đã. Lý Điềm kịp thời ngăn cản, đáy mắt cũng lộ ra vẻ giảo hoạt cùng cơ trí của thương nhân. An tổng, chúng ta là công ty giải trí An Thị, không phải nơi mà Tiểu Lạc ký hợp đồng. Hiện giờ chúng ta ra mặt trước không chỉ làm rối loạn kế hoạch đã định của công ty bọn họ, còn khiến cho người ngoài suy đoán một số phương diện khác nữa. Ý cô là trước hết cứ để đám rảnh rỗi trên mạng kia nhảy nhót, chờ thời cơ thích hợp công ty của Tiểu Lạc sẽ xử lý. Cho dù khi đó công ty của Tiểu Lạc không đồng thủ, thời điểm Tiểu Lạc bị bôi đen danh dự đến mức không cách nào xoay sở, chúng ta mới xuất hiện. Như vậy sẽ biểu hiện quan hệ giữa Tiểu Lạc cùng với chúng ta không quá nhiều. Cũng có thể làm ngoại giới biết, thân là quán quân An Thị, không phải để người khác tùy tiện bôi đen. Lý Điềm gật gật đầu. Chính là như vậy, nhưng không chỉ có thế, những chuyện bôi đen Tiểu Lạc trên mạng đều là giả. Đến lúc đó chúng ta tung sự thật lên, không chỉ có thể làm Tiểu Lạc thêm nổi tiếng, còn có thể lấy được lòng thương cảm của dân mạng với cô ấy nữa. Tuy rằng An Tuấn Phong không phải người trong giới giải trí này, nhưng thân là một giám đốc lâu năm, hắn vẫn biết một số phương pháp thích hợp để tối đa hóa lợi ích. Cùng lúc đó Hứa Tụ cũng lập tức liên hệ tới công ty làm quan hệ công chúng. Hứa Tụ ngồi trong văn phòng đau đầu, nhìn Giang Ý Hàm. 7 năm, nàng thật vất vả dựng dắt một tiểu tân nhân có kỹ thuật diễn, có nhan sắc, còn có thực lực, làm sao đã lăn đến bệnh viện rồi, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh. Cả Mạnh Tiểu Manh thời điểm ký hợp đồng, nàng liếc mắt một cái có thể phát hiện trên người Mạnh Tiểu Manh có khí chất tương tự Hứa Thiến, thậm chí diện mạo cũng rất giống Hứa Như. Nàng vốn dĩ định lăn xem Mạnh Tiểu Manh, cuối cùng cuộc thi còn chưa kết thúc, Mạnh Tiểu Manh đã tiến vào bệnh viện. Hứa Tụ vỗ óc cảm thán, tôi đây là tạo nghiệp gì à? Giang Ý Hàm chớp chớp mắt nhìn Hứa Tụ đang vô cùng thống khổ. Ủa tỷ, có phải tình trạng của Tiểu Lạc rất nghiêm trọng hay không? Vụ trên mạng không đáng ngại, chỉ cần đến lúc đó Bia kịp thời, không chỉ có thể chuyển bại thành thắng, còn có thể đưa mức độ nổi tiếng của cô ấy nâng cao một bậc. Bất quá chuyện tôi lo chính là tình hình sức khỏe của Tiểu Lạc. Hứa Tụ thực sự rất quan tâm nghệ sĩ nhà mình, như hiện tại, nàng vẫn thường xuyên dành thời gian đến thăm Mạnh Tiểu Manh. Giang Ý Hàm nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Chiều nay vừa lúc tôi rảnh, có thể đi gặp Tiểu Lạc không? Được, hôm nay tôi không có thời gian qua đó, cô đến chăm sóc, có chuyện gì cần lập tức nói cho tôi. À đúng rồi, dù sao cũng vì cứu An Nhược Thủy mới trở nên như vậy, đến lúc đó hẳn là gặp mấy người An Thị, cô chú ý thái độ một chút. À. Giang Ý Hàm đoán rằng có lẽ Hứa Tụ đang thầm nghĩ về sự kiện đổi giường giữa mình và Lạc Huyền Ca. Suy cho cùng mặc kệ hai người kia vặn vẹo sự thật thế nào đi nữa, Hứa Tụ ít nhiều vẫn sẽ đoán được một chút. Có lẽ đến bây giờ Hứa Tụ vẫn chưa yên tâm lắm về tính cách của mình. Ở cổng bệnh viện, Giang Ý Hàm thành công đụng phải muội muội tử, khoái lửa tung tóe. Từ Gia ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang cản đường mình. Hai ngày qua nàng chờ đợi ở công ty thật vất vả mới thoát ra được, lại nghe nói Lạc Huyền Ca hôn mê nằm viện. Nghĩ đến Lạc Huyền Ca tính tình cực kỳ cổ quái kia, Từ Gia không rét mà run lập cập. Nhưng dù gì cũng coi như bằng hữu một hồi, Từ Gia vẫn dự định tới bệnh viện thăm hỏi một chút. Kết quả không nghĩ là bị người ta đụng phải ở cổng bệnh viện, Từ Gia không có ý xin lỗi, dù sao thì mấy quà tặng nàng mua cũng bị người ta đụng cho rơi đầy đất. Giang Ý Hàm cũng không dự định xin lỗi, ngực đau đến mức sắp rơi lệ. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Nha đầu này ăn cái gì lớn lên thế, sao không đi làm đồ vật luôn đi? Này! Giang Ý Hàm mở miệng gọi Từ Gia lại. Từ Gia tự mình nhặt đồ, sắp đi được vài bước. Giờ phút này quay đầu lại lẳng lặng nhìn Giang Ý Hàm. Ồ, đây là dự định nói xin lỗi với bổn tiểu thư sao? Nhưng thật không ngờ, Giang Ý Hàm kêu lên. Cô đụng vào người khác mà cứ như vậy liền rời đi hả? Tôi đụng vào người khác? Từ Gia tức giận lại lết thế chạy đến trước mặt Giang Ý Hàm, vươn tay chỉ thẳng vào mũi đối phương. Có làm hay không? Là cô sống tới đụng vào tôi, còn khiến tôi làm rơi đồ đầy đất. Tôi tốt bụng không so ro, cô còn trả đũa. Giang Ý Hàm nghẹn một bụng khí, chỉ là ngực đau đến mức không hét nổi lửa giận. Hơi hé miệng mà nói không nên lời. Từ Gia trợn mắt liếc nàng. Hiện tại không còn gì để nói nữa chứ, tôi cũng chẳng cần xin lỗi cô. Hôm nay tôi còn có việc gấp, nếu lần sau gặp lại chúng ta phải tính món nợ này cho rõ ràng. Ờ, đây cũng thế. Nhìn Giang Ý Hàm đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng Từ Gia rất tốt. Tới An Gia đã nhiều ngày nàng vẫn luôn ăn mệt, hôm nay rốt cuộc cũng có người khác phải ăn đâu. Đến khi Từ Gia vui vẻ chạy vào bệnh viện, liền thấy Lý Điềm và An Tuấn Phong đang lau nước mắt, xúc cảm bi thương trong lòng nàng cũng lập tức dâng lên. không đến mức rơi lệ nhưng vẫn vô cùng lo lắng khổ sở. Dù sao thì Lạc Huyền Ca chỉ là thoạt nhìn cổ quái một chút, kỳ thật làm người vẫn thật không tồi. Thời điểm Từ Gia ôm đồ vào phòng bệnh, An Tuấn Phong và Lý Điềm cũng đi theo. Trong phòng, An Nhược Thủy không biết đã giữ tư thế kia bao lâu, tóm lại nàng vẫn luôn nắm chặt bàn tay Lạc Huyền Ca. Nhưng bất luận lâu đến thế nào thì bàn tay đó vẫn lạnh băng như cũ. Giờ phút này An Nhược Thủy thực sự sợ hãi bởi vì tình trạng của Lạc Huyền Ca. Ở trong lịch sử y học không ghi chép bất cứ ca bệnh nào. Tương lai của Lạc Huyền Ca, ngay cả bác sĩ cũng không dám bảo đảm.